Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin gửi tới các bạn câu chuyện của tác giả Trân Trần. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bà Thu lấy chồng từ lúc 22 tuổi. Hai người sống với nhau được vài năm thì chồng bà phát bệnh nặng rồi qua đời bất đắc kỳ tử. Lúc này hai người đã có với nhau được một cô con gái 7 tuổi đang học lớp 1. Sau khi chồng bà mất, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Thường ngày, bà Thu sống bằng nghề may vá. Bà rất khéo tay và được mẹ của mình truyền nghề từ lúc còn nhỏ. Thời gian trôi qua nhanh lắm, thoáng chốc cũng đã tới ngày giỗ của chồng bà. Nỗi buồn trong lòng cũng dần dần nguôi ngoai. Và hôm nay cũng là ngày bà khai trương tiệm may do chính bà tích góp từng đồng từng cắc mà tạo ra. Bà lấy tên của hai mẹ con để làm bảng hiệu của cửa tiệm. Tiệm có tên gọi là tiệm may Thu Hường. Con gái bà cũng hiện tại đã lên 8 tuổi. Mọi người đều khuyên bà bước thêm bước nữa để tuổi già xế chiều không đơn độc một mình. Bà Thu không nói gì, chỉ cười tươi rồi xin phép rời đi khỏi đám đông. Thân là một người đàn bà quá chồng, nhưng còn trẻ, bà cũng không muốn cuối đời đơn thương độc mã một mình khi con gái đã đi lấy chồng. Nhưng nhìn lại con mình, bà lại thấy thương vì nó còn quá nhỏ. Chắc nó chưa thể chấp nhận được có một người đàn ông xuất hiện trong nhà mà người đó lại không phải là cha đẻ của mình. 5 năm sau, bà Thu cuối cùng cũng đã quyết định sẽ chấp nối với một người thợ mộc trong làng. Người đó là một người đàn ông phong độ và chững chạc. Ông tên là Mạnh. Năm nay vừa gần 40 tuổi, lớn hơn bà 5 tuổi. Hai người gặp nhau trong một đám cưới nhỏ của hàng xóm. Khi biết đối phương đều đã là người có gia đình, nhưng nửa đường gãy gánh thì bắt đầu để ý nhau. Đã vậy, người quen trong làng còn gán ghép cho họ thành đôi. Dần dần mưa dầm thấm đất, hai người cũng đã yêu nhau và bắt đầu bàn về kế hoạch ở chung một nhà. Hôm nay là ngày ông Mạnh dẫn bà Thu về nhà ra mắt gia đình của mình. Cha mẹ của ông Mạnh năm nay cũng đã cao tuổi, khoảng chừng 70. Ông cụ khỏe, cười tươi như hoa khi nhìn thấy bà Thu đến. Nhìn ông rất niềm nở nên bà Thu cũng đỡ được vài phần hồi hộp và lo lắng. Một đám cưới nho nhỏ được tổ chức sau bữa ra mắt hai bên gia đình. Hường là con gái của cô dâu trong bữa tiệc. Nó có chút buồn và một chút vui khi nhìn thấy mẹ mình sánh vai bên một người đàn ông khác, không phải là cha của nó. Buồn vì từ nay mẹ của nó phải chia sẻ cho người khác, và vui vì từ nay ngoài nó ra thì vẫn còn một người khác giúp nó quan tâm đến mẹ nhiều hơn, để bà không còn cô đơn mỗi khi đêm đến. Những ngày sau đó, cả nhà ba người sống rất vui vẻ. Ông Mạnh tỏ ra rất yêu thương con gái của vợ mình. Hàng ngày đều đưa đón Hường đi học, có khi thì xuống bếp nấu ăn vì bà Thu phải bận ở cửa tiệm không thể về nhà mà không một lời oan than phiền hà gì cả. Vì những điều đó mà bà Thu rất yên tâm khi giao con cho ông ta. Rồi đến một ngày, một tin vui lại đến với bà Thu và ông Mạnh. Bà Thu mấy ngày nay cứ hay mệt mỏi, có dấu hiệu ốm nghén nên ông Mạnh quyết định đưa bà đi bệnh viện kiểm tra và được bác sĩ báo là bà đang mang thai. Thai kỳ đang trong giai đoạn phát triển rất tốt. Ông Mạnh nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, liền đưa vợ về nhà. Trước khi về, họ ghé vào chợ mua rất nhiều đồ ăn ngon để chúc mừng cho sự hiện diện mới của một sinh linh bé nhỏ. Tất cả người trong xóm nghe tin này, ai ai cũng chúc mừng đôi vợ chồng chắp nối này. Cũng từ ngày hôm đó, ông Mạnh lại càng yêu thương vợ của mình nhiều hơn. Ông chăm sóc bà tận tình chu đáo từng ly từng tí, không cho bà làm bất cứ công việc nặng nhọc gì cả. Ông còn kêu bà tạm thời gác lại việc làm ở cửa tiệm để ở nhà dưỡng thai. Ông Mạnh hứng khởi lắm, bởi vì ông ở với người vợ trước bị vô sinh, và cũng vì lý do này mà hai người không sống với nhau được bao lâu thì xảy ra tranh chấp và cuối cùng là ly dị. Người ta thường nói con cái là một sợi dây gắn kết thiêng liêng khiến cho hai con người xích lại gần nhau hơn. Nhưng nếu không có thì sẽ là một chuyện khác. Biết chồng lo cho mình nên bà Thu cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng dần dần về sau, bà lại bắt đầu cảm thấy khó chịu vì ông Mạnh quá kễ tính, làm cho bà cảm thấy không được thoải mái. Có thể vì đây là đứa con đầu tiên trong đời của ông, nên ông mới kỹ càng đến như vậy. Bà Thu cứ ở nhà mãi cũng thấy chán, nên quyết định mở lại cửa tiệm để may vá cho đỡ buồn. Nhưng sau khi bà bàn sơ qua với ông Mạnh, thì hai vợ chồng lại có chút cự cãi. Bởi vì ông Mạnh nhất quyết không cho bà Thu ra làm việc ở tiệm. Ông cho rằng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến con của ông. Bà Thu cũng đã năn nỉ hết lời mà vẫn không được. Cả hai người đều không bình tĩnh nên đã cãi nhau. Một bé gái như Hường chỉ mới 13 tuổi. Đối với nó, những màn cự cãi này thật sự rất đáng sợ và ám ảnh. Mẹ của nó đã khóc rất nhiều vì những lời nói lớn tiếng của chồng. Ông Mạnh thấy vợ đang mang thai mà khóc nhiều như vậy là không nên. Ông lại gần dịu dàng vỗ về và hứa sẽ cho bà mở cửa tiệm với một điều kiện là phải thuê thêm người phụ làm để cho bà bớt cực nhọc. Bà Thu nghe thế thì vui lắm, bà ôm lấy chồng mà hạnh phúc trong lòng. Từ đó, Hường không nghe hai người cự cãi với nhau một lần nào nữa, cho đến khi bé Lực được ra đời. Bà Thu trong một đêm mưa gió đang ngồi ăn cơm với ông Mạnh và con gái thì đột nhiên nghe một tiếng bụp. Sau đó là một dòng nước màu hồng nhạt chảy ra ào ạt từ hạ bộ của bà. Cả gia đình ba người đều hốt hoảng. Ông Mạnh liền đứng dậy ẵm bà Thu chạy ngay vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng đây là hiện tượng vỡ ối nên liền đưa bà Thu vào phòng và bắt đầu cuộc phẫu thuật vì bà Thu không thể sinh thường được. Bởi vì đứa bé trong bụng bà được dự đoán trên 3 cân rưỡi. 4 tiếng đồng hồ sau, đứa bé được các bác sĩ ẵm chạy ngay vào phòng hồi sức vì khi em bé được lấy ra từ trong bụng mẹ thì không hề khóc. Chắc vì đường từ nhà của Hường đi đến bệnh viện khá xa nên em bé ở trong bụng bà Thu có vẻ đã bị ngộp. Mọi người trong gia đình đều rất lo lắng, ngay cả ông Khỏe, cha của ông Mạnh cũng vào đó mà hồi hộp chờ đợi. Cũng may, kết quả cuối cùng là mẹ tròn con vuông. Ai cũng đều vui mừng, trong đó có ông Mạnh là vui nhất bởi vì đứa con đầu lòng của ông là con trai. Sau khi được xuất viện về nhà, bà Thu được gia đình hai bên chăm sóc rất kỹ càng. Bé Lực thì được hai bên ông bà ngoại tranh nhau ấm bổng suốt ngày. Gia đình thì vui vẻ hẳn lên, mọi người chỉ lo chú ý vào em bé, nên không ai nhắc đến Hường như trước nữa. Chỉ có mẹ, mỗi lần trông thấy nó, còn hỏi nó được vài câu quan tâm, chứ ngoài ra nó chẳng còn ai quan tâm cả. Mọi sự chú ý đều dồn vào đứa bé đang được ẵm trên tay kia. Mấy lúc ngồi trong lớp mà nó cũng không thể tập trung học hành bởi vì cứ nhớ mãi nụ cười của cả gia đình dành cho bé Lực. Còn nó thì nhận lại được những cặp mắt dè bỉu hoặc liếc xéo từ ông cha ghẻ của mình. Thấm thoát thoi đưa, thời gian 5 năm cũng đã trôi qua một cách nhanh chóng. Giờ đây bé Lực cũng đã 5 tuổi, còn Hường thì lại trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng. Gia đình của Hường vẫn như vậy, vẫn còn cái quan niệm trọng nam khinh nữ. Ông Mạnh càng ngày càng thay đổi, khiến cho Hường cảm thấy bất ngờ lắm. Nhưng mà Hường cũng đã quen với những điều này. Cô thấy nó cũng không có gì là lạ nữa. Bởi vì trong 5 năm qua, Hường đã từ một cô gái ngây thơ, ngoan ngoãn, trở thành một con người ít nói, lạnh lùng. Suốt ngày cô chỉ biết ăn và học, đôi khi còn giúp mẹ làm công việc nhà. Bé Lực cũng rất ngoan ngoãn, nó cũng chỉ biết đi theo chị của mình. Trong nhà bé mến Hường nhất bởi vì đa phần là nó được Hường trông coi, ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi. Đều do Hường một tay chăm sóc. Ông Mạnh thì bận rộn với xưởng mộc, cha chồng của bà Thu cũng vừa mất cách đây 2 năm vì tuổi già. Ông đã ra đi trong thanh thản, ngủ một đêm đến sáng thì không bao giờ tỉnh lại nữa. Cả nhà đều đang đau buồn, nhưng thời gian cũng làm cho con người ta nguôi ngoai chỉ trong một thời gian ngắn. Bà Thu vẫn vậy, vẫn luôn bận rộn với cửa tiệm may vá của mình. Bây giờ đã ra thêm một chi nhánh nữa, nên bà lại càng bận rộn hơn trước rất nhiều. Phải nói đúng hơn là công việc làm ăn của bà ngày càng thăng tiến. Thay vì lúc trước chỉ đặt may những bộ áo dài, thì bây giờ bà chuyển sang kinh doanh vải lụa và có riêng một xưởng dệt và một trang trại nuôi tằm. Cứ tưởng đâu gia đình bà như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không ngờ đây chỉ mới là một bi kịch trong gia đình này mà thôi. Không hiểu sao dạo gần đây, ông Mạnh và bà Thu cứ hay cự cãi với nhau to tiếng. đến nỗi hàng xóm gần đó đều nghe thấy tiếng ông Mạnh chửi rủa bà Thu rõ ràng mồn một. Và theo sau đó lại là những tiếng phình phịch cộng dồn với tiếng la hét thất thanh. Mọi người gần đó đều nghe được tiếng bà Thu khóc lớn, vì vậy liền chạy qua xem đã có chuyện gì. Đến nơi thì thấy ông Mạnh đang một tay túm tóc bà Thu giật ngược xuống đằng sau. Hàng xóm thấy vậy cũng thất kinh hồn vía vì hành động này của ông. Có vài người đàn ông trai tráng liền nhào đến ngăn cản ông Mạnh. Họ sợ nếu như vẫn còn đánh nữa thì bà Thu sẽ mất mạng. Và cũng trùng hợp vào những dịp như thế này thì Hường lại bận đi học không có ở nhà. Ông Mạnh được vài người lôi ra xa và giữ chặt ông lại. Bà Sáu ở kế bên nhà thấy vậy liền nhanh chân đi đến đỡ bà Thu đứng dậy. Hai vợ chồng tụi bay, có chuyện gì thì từ từ nói, chứ làm gì mà xô xát nhau đến nỗi như thế này. Bà Thu vừa khóc mếu máu, vừa trả lời bà Sáu giọng uất nghẹn. Dạ, con đâu có làm gì ảnh đâu cô Sáu. Tự nhiên con vừa từ tiệm về, ảnh thấy con thì liền nhào đến đánh túi bụi, mà không nói lý do một câu nào hết à cô Sáu. Rồi, thằng Mạnh bây giờ làm gì mà đánh vợ bay dữ vậy? Lỡ như mà không có hàng xóm qua ngăn cản kịp thời, thì bay ở tù mọt gông, nghe chưa con? Bà Sáu vừa dứt lời, thì ông Mạnh lớn tiếng gần giọng nói, con không phải là người đánh người, mà không có lý do đâu cô Sáu. Cô nghĩ coi, nó là vận làm vợ, mà con suốt ngày đi làm mệt mỏi về, đến nhà đói bụng muốn xỉu luôn vậy đó. Vào bếp lục cơm ăn, còn không có một hột nào dính nổi, đồ ăn cũng không. Cô nghĩ coi, có con vợ nào mà như nó không chứ? Con tức quá đi mà. Bà Thu liền đáp, anh đi làm suốt ngày, thì tôi cũng quần quật ở ngoài tiệm suốt ngày vậy. Tôi có ở không đâu mà anh bắt lỗi những điều đó chứ. Từ lúc về ở với nhau đến bây giờ, anh cũng biết là tôi bận rộn, không được nghỉ tay rồi cơ mà. Lúc trước anh cũng không quan tâm đến những điều đó, vậy thì tại sao bây giờ anh lại bắt lỗi tôi những điều này? Mày còn dám cãi tao nữa à? Nói rồi, ông Mạnh vùng vẫy, hòng thoát khỏi sự kìm hãm của mấy tên đang kèm cặp ông. Nhưng sức của một mình ông không làm lại hai người đàn ông trai tráng. Bà Sáu thấy vậy thì liền cất tiếng giải hòa. Hai đứa tụi bay, đứa nào cũng có một cái sai của đứa đó hết. Còn Thù á, bây giờ là phận làm vợ thì phải lo cơm canh, áo mặc cho chồng, chứ đừng quá ham công tiếc việc mà làm cho gia đình không được yên ấm. Bà Sáu nói bà Thu xong thì quay mặt qua ông Mạnh mà nói, còn thằng Mạnh, bây đừng có nóng tính quá, có chuyện gì thì từ từ nói rồi vợ chồng cùng nhau hù hỉ, chứ chuyện cũng không có to tát gì mấy mà bây đè nó ra. Bây đánh kiểu này cũng không đúng. Vợ chồng là phải biết suy nghĩ cho nhau, biết nhường nhịn đôi bên, biết chia sẻ với nhau từng chút việc lớn việc nhỏ, như vậy mới là vợ chồng. Thôi con Thu, bây đi vô chồng nấu cơm cho nó ăn đi, cho nó hạ hỏa. Giọng bà Thu trả lời lấy nhí. Dạ, con biết rồi cô Sáu. Nói rồi, bà Thu lủi thủi đi vào trong nhà mà làm đồ ăn. Còn ông Mạnh thì đang được bà Sáu ở nhà trên giảng giải đạo lý vợ chồng. Bà Thu ở dưới nhà, sao làm đồ ăn mà nước mắt rơi lã chã. Ông Mạnh thay đổi đến như vậy, chẳng phải lúc trước ông thương bà lắm sao? Đến trưa Hường đi học về thì bữa chiều đã được chuẩn bị xong. Hường thấy mẹ mình hôm nay sao im thinh, không hề hỏi thăm cô như mọi khi. Thấy có chút lạ, Hường đi vào trong, thấy bà Thu đang lui cui dọn cơm ra bàn. Cô liền đi đến phụ bà một tay. Vừa đụng vào cánh tay của mẹ mình thì đột nhiên bà Thu giật mình mà giật tay lại, gương mặt nhăn nhó. Hường cũng hoảng hồn mà chạy đến hỏi, mẹ, mẹ bị sao vậy? Con chỉ mới đụng nhẹ vào tay mẹ thôi mà, bộ mẹ đang bị đau ở đâu hả mẹ? Không có, không có, mẹ... Bà Thu chưa kịp nói dứt câu thì Hường đã cầm cánh tay của mẹ mình mà kéo áo lên xem. Cô hoảng hốt khi thấy trên cánh tay của mẹ đầy những vết bầm tím có in hình năm ngón tay. Trời đất, tay mẹ làm sao mà bị bầm tím hết trơn hết trọi vậy nè? Thì hồi sáng trên đường đi về nhà mình, mẹ chạy xe bị vấp vô ổ gà ổ voi ở chỗ ngã ba đầu hẻm này này. Chỗ đó con biết mà, ổ gà ổ voi nhiều lắm, bởi vậy mẹ mới bị té bầm hết người như vậy nè. Mẹ đừng có gạt con không phải là con nít đâu mà không biết. Mẹ nhìn đi, Bầm tím in hẳn dấu 5 ngón tay đàng hoàng đây nè. Mẹ nói đi, là ai làm mẹ thành ra như vậy? Mẹ đã nói là không có ai làm gì mẹ hết mà. Sao con cứ làm quá chuyện lên như vậy? Thôi bỏ quá đi, ngồi xuống đây ăn cơm với mẹ. Nếu như mẹ không nói cho con biết là ai á, thì con không ăn cơm đâu. Bà Thu biết, nếu nói ra cho Hưởng nghe, thì chắc chắn nó sẽ tìm đến ông Mạnh mà đòi lại công bằng cho bà. Nhưng mà nó mới chỉ 17-18 tuổi thôi, làm gì có thể làm gì được ông ta cơ chứ. Chỉ tội chuốc họa vào thân. Hưởng à, mẹ đã nói là... Bà Thu chưa kịp nói dứt lời thì ngoài cửa bếp phát ra một tiếng nói quen thuộc. Là tao đánh bà đó, thì sao? Bà Thu thấy ông Mạnh đứng trước cửa thì gương mặt liền tái đi vì sợ. Hưởng nghe ông nói vậy thì sấn tới giận dữ. Ông lấy cái quyền gì mà đánh mẹ tôi? Quyền hả? Quyền làm chồng, làm cha. Tao đánh mày luôn còn được, huống chi là mẹ mày. Ông không phải là cha của tôi, nên đừng lấy cái quyền đó mà nói chuyện với tôi kiểu như vậy. Ông Mạnh giận dữ với câu nói của Hưởng vừa phát ra. Ông liền giơ tay lên định táng cho Hưởng một bạt tai, thì thằng cu lực từ bên ngoài chạy vào ôm chân của Hưởng mà định òa lên khóc, làm cho ông ta chùn tay lại mà bỏ đi. Mày coi chừng tao nha mày, cái thứ con cái gì đâu mà mất dạy. Nói chuyện với tao cái kiểu đó thì có ngày tao đập chết cả mẹ lẫn con. Nói xong, ông bỏ đi một mạch lên nhà trên. Bà Thu điếng hồn chạy đến Hưởng năn nỉ. Thôi đi con, Dượng với mẹ có cãi một chút chuyện lặt vặt, nên ông ấy giận quá mới đánh mẹ vài cái nhẹ thôi à. Mẹ không có sao hết á, còn đừng có gây sự nữa. Mẹ nói con gây sự sao? Mẹ bị ông ta đánh đến nỗi như vậy mà mẹ nói là nhẹ làm sao? Mẹ coi đi, tay mẹ bầm tím sưng tấy hết cả rồi, như vậy mà nhẹ là nhẹ thế nào? Mẹ lúc nào cũng vậy, hết cứ bênh ông ta chằm chặp. Bây giờ mẹ coi đi, đây toàn là những thứ mà ông ta ban tặng cho mẹ không đó. Nói xong, Hưởng quay mặt bỏ đi, mặc cho bà Thu đứng đó cứ mãi gọi tên. Hưởng dắt chiếc xe đạp của mình ra đến sân rồi chạy vụt đi. Hưởng tức lắm, tại sao mẹ lại cứ phải chịu đựng ông ta như vậy chứ? Nếu là cô thì sẽ không đơn giản đưa mặt cho ông ta đánh như vậy đâu. Cùng lắm thì chết chùm. Hưởng chạy qua mấy cái ngã ba đầy xe tấp nập, sau đó dừng lại trước một cái công viên nhỏ. Gọi là công viên châu Ách vậy thôi, chứ thật ra nó chỉ là một nơi có vài cái băng ghế đá được đặt vòng quanh một cái hồ nước nhỏ. Nơi đây thường được những cặp đôi yêu nhau chọn làm chỗ lý tưởng để hẹn hò, và Hưởng cũng đã từng đến đây với bạn trai của cô được vài lần. Nói đến bạn trai của Hưởng, anh cũng vừa tốt nghiệp cùng lúc với cô. Bạn trai Hưởng tên là Hữu, Trần Quốc Hữu. Hai người gặp nhau lần đầu tiên thì đã có ấn tượng sâu sắc về vẻ bề ngoài của đối phương. Bên ngoài tuy Hưởng ăn mặc có chút quê mùa, nhưng bù lại khuôn mặt của cô lại nhìn rất khả ái, vừa thấy là đã thích ngay. Còn Hữu thì không còn gì hoàn hảo hơn bởi gương mặt tuấn tú, vẻ ngoài ưa nhìn. Khi hai người đi bên nhau, mọi người đều tán thưởng là trai tài gái sắc, trời xanh một đôi. Hưởng tìm một cái ghế đá gần đó mà ngồi xuống, nước mắt cô lại bắt đầu rơi. Mặc dù đã rất cố gắng kìm nén nó lại nhưng mà không được. Bỗng từ đâu đưa đến trước mặt cô là một bịch khăn giấy và một giọng nói trầm ấm phát lên. Sao em lại khóc? Tại anh đến muộn sao? Hưởng nhận lấy và ngước mặt lên nhìn, thấy là Hữu đang đứng đó, vẻ mặt đầy sự thắc mắc, thì đột nhiên Hưởng òa lên khóc dữ dội, nhào đến ôm chầm lấy Hữu. Chỉ có trong vòng tay của anh, cô mới cảm nhận được cảm giác ấm áp vô bờ bến. Hữu dìu cô ngồi xuống băng ghế đá rồi hỏi, em sao vậy? Bộ có chuyện gì làm em buồn ha? Hưởng nhìn anh bằng cặp mắt ngân ngấn nước mà bĩu môi đáp. Anh nhìn em khóc đến như thế này rồi là biết, lại còn phải hỏi nữa. Hữu nghe vậy thì cười hề hề. Anh chọc cho em vui thôi mà. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì mà lại ngồi đây khóc thảm thương đến như vậy? Hưởng đưa hai tay lên dụi mắt rồi đáp. Ông ta dám đánh mẹ của em đến bầm tím hết cả người. Vậy mà em cãi với nhau với ổng, mẹ em còn bênh vực ổng chầm chậm nữa chứ. Bà không cho em đụng đến thằng cha đấy đâu. Ông ta mà em nói là cha dượng của em có phải không? Hằng gật đầu cái rụt, vẻ mặt giận dữ vô cùng. Hữu thấy vậy liền nói. Có thể em đã nghĩ sai về ý của bà ấy rồi. Theo anh nghĩ thì bà ấy ngăn cản em như vậy là có lý do khác. Lý do lý chấu gì chứ? Rõ ràng là bà ấy xem trọng ông ta hơn cả con gái ruột của mình mà. Hữu nghe vậy thì lắc đầu ngoảy ngoảy. Anh nói. Không phải như vậy đâu. Đầu óc của em sao mà đơn giản quá vậy chứ? Giờ anh hỏi em nè. Hường nghe vậy thì cũng ngoảnh mặt lên nhìn anh chăm chú rồi đợi câu hỏi. Em với cả ông ấy, ai to xác hơn? Đương nhiên là ông ấy rồi. Vậy em với ông ấy, ai mạnh hơn? Cũng là ông ấy luôn. Trả lời đến đây, Hường mới ngờ ngợ ra ý của Hữu muốn ám chỉ điều gì. Cô liền im lặng, mặt biểu lộ sự ngại ngùng vì sự thiếu hiểu biết và ứng xử của mình. Hữu mỉm cười dịu dàng mà nói tiếp. Em hiểu rồi phải không? Về thể lực và ngoại hình, em đều thua ông ấy. Nếu mà hai người đụng độ, thì ai sẽ là người thiệt thòi đây? Bởi vậy, mẹ em ngăn cản em nông nổi cũng là đúng đắn thôi. Bổn phận của một người mẹ là phải bảo vệ con mình an toàn. Sao có thể để em bị ông ấy làm hại được cơ chứ? Bây giờ em nghe anh, mau quay về nhà để mẹ bớt lo lắng và xin lỗi mẹ mình ngay đi. Chắc từ lúc em bỏ đi đến giờ, bà ấy đã lo lắng lắm rồi đấy. Hường lúc này mới mỉm cười gật đầu đáp. Em biết rồi, nhưng mà trời cũng còn sớm, hay để em ngồi đây chơi một chút nha. Hữu đưa đồng hồ lên xem thì mới thấy có 4 giờ chiều, trời cũng còn sáng nên anh gật đầu nhẹ nhẹ làm cho Hường cười vui vẻ. Cả hai ôm nhau ngồi đó cho đến khi về thì Hữu lấy xe máy cả tàng của mình chạy từ từ theo sau xe đạp của Hường. Anh đưa cô về đến trước cổng nhà, nhìn thấy Hường chạy xe vào được bên trong rồi thì mới yên tâm mà quay xe đi. Bà Thu ở trong nhà nhìn ra thấy con gái về thì vui lắm. Từ chiều đến giờ không thấy Hường về, bà cứ đi ra ngoài sân mà ngóng, sợ con gái mình giận rồi lại làm bậy. Hường bước vào nhà, thấy mẹ đang ngồi trước cửa với gương mặt lo lắng. Đôi mắt bà đỏ hoe, sưng lên làm cho Hường cảm thấy rất có lỗi với bà. Cũng tại cái tính trẻ con của cô mà khiến cho bà chỉ trong một buổi chiều mà như già đến mất 10 tuổi. Hường bước đến bên mẹ mình, giọng lý nhí nói. Mẹ ơi, lúc chiều con gái có hơi nặng lời, làm cho mẹ buồn phiền, mẹ cho con xin lỗi nhé. Bà Thu thấy con gái cũng đã biết sai nên cũng không giận hờn gì nó cả. Bà biết con gái bà xưa nay rất hiểu chuyện và hiếu thảo với bà, nó sẽ không vì một chút giận hờn mà bỏ nhà ra đi được. Chẳng qua là bà đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bà Thu nở một nụ cười hiền từ. Mẹ không giận con đâu, mẹ biết là con thương mẹ nên mới làm ra như vậy thôi. Thôi con vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Hường cười tươi, ôm mẹ một cái, sau đó nhìn quanh nhà rồi hỏi. Ông ta đâu rồi hả mẹ? Dượng con đi từ chiều tới giờ không thấy về, chắc là lại nhà ông Năm Cảnh nhậu nhẹt nữa rồi. Vậy thì càng tốt, con không muốn nhìn thấy cái bản mặt vũ phu của ông ta, cứ nhìn là phát bực hả? Nói xong, Hường đi một hơi vào trong phòng, bà Thu ngồi đó lắc đầu chán nản. Dù gì thì cũng là cha con mấy năm nay, đáng lẽ vẫn bình thường, vậy mà tại sao bây giờ lại như kẻ thù thế này? Bà Thu đi vào phòng của mình, thấy bé Lực đang mải mê với mấy cái mô hình đồ chơi mà bà đã mua cho nó mấy hôm trước. Dù trong nhà có đang xảy ra chuyện gì, thì thằng bé vẫn vô tư như không hề hay biết. Trẻ nhỏ mà, còn bà thì đã già rồi, nên cứ mãi không khỏi muộn phiền trong lòng. Bà Thu ra ngoài dọn cơm xong, thì cũng vừa lúc Hường bước xuống, cả nhà ba người cùng ăn tối vui vẻ. Hường cảm thấy đâu phải một gia đình cần có đàn ông thì mới an toàn ấm cúng đâu chứ. Dù chỉ có mẹ và cô thì cũng đủ để ấm cúng lắm rồi. Cô Lực cũng sẽ được mẹ lo cho đầy đủ như bao người bình thường, chỉ là không có cha giống như cô mà thôi. Đêm đó, ông Mạnh say quắc cần câu được mấy ông bạn kè về đến nhà. Bà Thu nghe kêu cửa thì lập tức đi ra. Mấy ông bạn thấy vợ của Chiến Hữu ra thì chào một cái rồi liền đi mất. Bà Thu khó chịu khi thấy cái cảnh quyết làm cam chịu này. Người đi ăn nhậu là ông, nhưng người gánh hậu quả lại là bà. Bà Thu đỡ ông Mạnh vào trong phòng rồi đi lấy một cái khăn nhỏ và một thau nước ấm đem vào phòng lau người cho chồng. Đang lom khom thì bỗng ông Mạnh ngồi bật dậy đè bà xuống giường muốn làm chuyện vợ chồng. Bình thường với sức của ông ta chắc chắn bà sẽ không kháng cự nổi. Nhưng cũng may bây giờ ông ấy đang say khướt, nên chỉ cần bà Thu xô nhẹ một cái là ông ngã lăn quay ra một bên ngay. Ông Mạnh tức lắm, giọng lè nhè, mắt mở hé hé mà chửi. Cái con quỷ cái, mày làm cái gì vậy hả? Hôm nay mày ăn gan hùm mật gấu hay sao? Mày lại dám từ chối ông? Bà Thu thấy ông ta như vậy thì sợ xanh mặt. Đây là lần đầu tiên bà thấy ông Mạnh như thế này. Trong những năm qua, ông ta có ăn nhậu nhưng chưa từng bạo hành bà như lúc trưa và nói hàm hồ như vậy với bà một lần nào cả. Sao hôm nay ông ta lại tồi tệ đến mức như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ vì chuyện hồi chiều ông ấy mượn tiền mà bà không chịu đưa hay sao? Bà Thu đứng xa ông Mạnh khoảng 2 mét mà lắp bắp đáp. Ông xỉn rồi thì đi ngủ đi. Chuyện đó hôm nay không được đâu. Tôi đang đau bụng lắm. Tao kêu mày lại đây. Mày dám cự tuyệt tao à? Ông Mạnh cố gắng đứng dậy với dáng vẻ liêu siêu làm cho bà Thu sợ hãi, chạy đến chỗ thằng Cu Lực đang nằm ngủ mê man mà bế thốc nó lên. Chưa đi được 3 bước thì ông Mạnh vì quá say nên chân nọ xỏ chân kia làm cho ông bị ngã bịch xuống đất. Bà Thu thấy vậy sợ ông bị gì nên từ từ lại gần xem như thế nào. Bà nghe được tiếng gáy đều đều của ông vang lên thì cũng yên tâm hơn một chút rồi mở cửa rời đi. Ông Mạnh vẫn nằm ngủ dưới đất ngon lành, không còn nhớ gì nữa. Thực ra thanh xuân của một người đàn bà ngắn lắm. Bà Thu năm nay cũng đã sấp xỉ 50 nên kinh nguyệt của bà mỗi tháng đã bắt đầu có hiện tượng khô hạn dần. Nguyên nhân đó khiến cho bà không còn ham muốn đến chuyện xác thịt được cái gì nữa. Vì thế trong chuyện chăn gối, ông Mạnh thì còn hừng hực như bò kéo xe, còn bà Thu thì như bị khủng hoảng thân xác vì hạ bộ đau rát như xé xác ra làm đôi vậy. Kể từ đó, bà rất sợ và ngại ông Mạnh đụng chạm đến bà. Thành ra vợ chồng không còn hòa thuận như trước mà cứ xích mích cãi nhau suốt ngày. Sáng hôm sau, ông Mạnh tỉnh dậy, nhìn lại thì thấy bản thân đang nằm sấp ở dưới nền đất lạnh lẽo. Ông lồm cồm bò dậy, cố gắng suy nghĩ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà vẫn mãi không thể nhớ ra được. Ông nghĩ khó quá thì cho qua luôn đi, dù gì cũng không quan trọng. Quần áo đầy mùi rượu nên ông đi đến tủ lấy một bộ đồ khác để đi tắm. Vừa đi đến nhà tắm thì nghe được tiếng của Hường đang hát ngân nga ở trong đó. Ông có chút bực mình, mới sáng sớm vừa tắm vừa hát làm cho người ta nghe mà phát điên. Nguyên cái nhà của bà Thu chỉ duy nhất có một cái nhà tắm được xây ở đằng sau nên đôi khi cũng có chút bất tiện về vấn đề tắm trước tắm sau. Nhà tắm được làm bằng lá nên ở trên đầu không có nóc, ở quê người dân nơi đây gọi là nhà tắm lộ thiên. Bỗng ông Mạnh đứng tần ngần nhìn đăm đăm vào cửa nhà tắm, bởi vì bên trên cái cửa bị lủng một cái lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay. Ông Mạnh đứng gần đó nhìn vào, liền xuyên bên trong được một phần nào đó đủ cho ông ta ngại ngùng và lôi cuốn. Đã rất lâu rồi bà Thu đã không còn có thể phục vụ ông thỏa mãn như lúc mới cưới nữa. Nhiều lần cũng muốn ra ngoài giải quyết sinh lý nhưng trong người lại không có tới một đồng bạc cắc. Xưởng gỗ đang bị tuột dốc trầm trọng vì thời công nghệ hiện đại người ta lại thích đồ sắt nhôm inox đa dạng kiểu màu, chứ đâu ai còn quan tâm đến đồ gỗ đơn giản thô sơ nữa đâu. Mà mở miệng xin tiền vợ thì lại sĩ diện không dám nói, vì thế đành kìm nén đòi hỏi ham muốn của bản thân. Ông không thể kiểm soát được lý trí, liền đưa tay đẩy mạnh cái cửa nhà tắm một cách tàn bạo. Hường đang tắm thì giật mình quay lại, thấy ông Mạnh bước vào, cô hét lên. Ông làm cái gì vậy? Ông bị điên rồi à? Vì quá bất ngờ nên Hường không kịp trở tay. Cô quát lớn như muốn kêu cứu người bên ngoài. Nhưng giờ này làm gì còn ai ở nhà chứ? Họ đều đã ra đồng hoặc đi làm, đi chợ hết cả rồi. Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Ông đáng tuổi cha tôi đấy. Ông không thấy có lỗi với mẹ của tôi sao? Ông mà còn làm bậy là tôi la lên đó. Ông Mạnh dùng hai bàn tay lực điền của mình kèm hai cánh tay yếu ớt đang đánh loạn xạ vào người ông rồi cười lên nham nhở mà trả lời. Giờ này làm gì còn ai ở nhà mà cứu mày? Ông buông tôi ra, mẹ tôi về, tôi sẽ nói bà ấy đi thưa ông. Thưa sao? Mày nghĩ mẹ mày dám thưa tao hay sao? Mẹ mày là người rất xem trọng sĩ diện. Chuyện này mày cũng biết mà. Cho dù bà ấy có đang nghe mày kể chuyện này đi chăng nữa, thì gạo cũng đã nấu thành cơm. Mẹ mày á, dám làm gì tao chứ? Nước mắt Hường rơi lã chã xuống đôi gò má thon dài. Thế nhưng trên mặt cô lại không hề có vẻ gì là sợ hãi cả. Trong đầu thoáng chút hiện lên một vài hình ảnh mà gần đây cô đã nhìn và nghe thấy. Hường nhếch mép cười nhẹ, rồi với chất giọng thật bình tĩnh mà nói, mẹ tôi không dám vậy, còn bà Mỹ Hạnh thì sao? Bà ấy chắc sẽ có sức ảnh hưởng đối với ông chứ, ông Mạnh. Sao mày biết bà Mỹ Hạnh? Hường nhìn thẳng vào mắt ông ta với đôi mắt khinh thường. Cô từ từ ngồi dậy, lấy cái khăn tắm đang nằm ở dưới đất, quấn quanh người rồi nói. Ngạc nhiên lắm, đúng không? Ông nên biết câu, người đang làm, trời đang nhìn. Cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra mà thôi. Ông không cần biết là tại sao tôi biết đến bà ta. Điều ông cần biết bây giờ là cái mối quan hệ mập mờ đó. Ông phải chấm dứt ngay lập tức. Nếu không ấy, chắc ông đã hiểu rồi chứ. Mày đừng hòng có mà đe dọa được tao. Tao với bà ấy không hề có mối quan hệ mập mờ nào hết. Mày đừng có mà bịa chuyện. Hường đi vào nhà tắm, thay một bộ đồ khác rồi bước ra. Còn ông ta vẫn đang ngồi đó hoang mang. Cô cười khẩy một cái rồi nói. Vậy sao? Không có vốn mối quan hệ, mà tháng nào ông cũng lấy tiền của mẹ tôi, đưa cho bà ta làm gì nhỉ? Bộ ông tưởng tôi mù hay sao? Mày dám theo dõi cả tao à? Ông Mạnh nghe Hường nói vậy thì tay chân bắt đầu run lẩy bẩy. Ông là cái thá gì mà tôi lại không dám? À, mà quên, cái xưởng gỗ tồi tàn của ông ấy hình như là sắp đóng cửa rồi, phải không? Cũng đúng thôi, cái con người có tài mà không có đức như ông ấy thì làm sao mà trụ vững được trong cái thời đại như hiện nay bây giờ cơ chứ. Tôi nói cho ông biết, cái xưởng gỗ của ông ấy nó quá lỗi thời rồi, dù sớm hay muộn thì cũng phải phá sản mà thôi, không cứu vãn được nữa đâu. Nói rồi Hường cười lên sảng khoái mà nhìn thẳng vào mặt ông Mạnh phán một câu, cái đồ bám váy đàn bà, còn mẹ mày, con chó, mày không có cái quyền sỉ nhục ông đây nghe chưa? Cái đồ con nít quỷ, hôm nay tao phải dạy cho mày biết điều một chút mới được. Vừa nói, ông Mạnh vừa ngồi dậy định táng vào mặt của Hường. Nhưng cô lại không hề biểu lộ một nét gì gọi là sợ hãi mà nghênh mặt lên cho ông ta đánh. Cô giận dữ nói, ông đánh thử xem. Giọng cô gầm lên khiến cho ông Mạnh có chút chần chừ. Biết là mình đang ở thế thượng phong nên Hường nói tiếp, sao vậy? Mới có bao nhiêu đó mà đã sợ rồi à? Tôi nói có gì sai đâu. Tiền mẹ tôi bù lỗ cho cái xưởng gỗ của ông ấy cộng tất cả lại là gần cất luôn được nguyên một căn nhà mới rồi đấy. Như vậy không phải là bám váy đàn bà thì là cái gì? Người nên biết điều là ông mới phải. Chuyện mẹ tôi sĩ diện là có thật nên tôi mới chưa cho bà ấy hay biết về cái chuyện ngoại tình của ông bên ngoài đâu. Bà ấy mà biết chuyện này thì ông chỉ có nước ra ngoài đường ở mà thôi. Nên là bây giờ ông đã biết chuyện ông cần làm là gì rồi chứ gì. Nói xong, Hường hiên ngang bỏ đi, để lại đằng sau là sự tức giận đến tay chân lạnh toát của ông. Quả thật Hường nói không hề sai một chi tiết nào. Ông ta thật sự đang ngoại tình với một người đàn bà bên bờ sông. Tính đến nay, hai người gian díu với nhau cũng đã được hơn một năm mà chưa ai hay biết. Bà Hạnh là một người đàn bà vô gia cư, không có đất đai để cất nhà. Bà trôi dạt từ một ngôi làng hẻo lánh đến đây vào 3 năm trước. Lúc đó bà Hạnh còn dẫn theo một đứa con trai đang còn tuổi ăn tuổi học đến đây mua bán và cư trú trên một chiếc thuyền treo đầy hàng hóa lặt vặt. Ông Mạnh gặp được bà thì liền thích ngay, vì bà Hạnh rất xinh đẹp, bề ngoài cuốn hút, ăn nói lại dịu dàng, khiến cho ông tiếp xúc chưa được bao lâu thì đã mê như điếu đổ. Thế là hai người bắt đầu gian gian díu díu mập mờ cho đến tận bây giờ. Mỗi tháng, ông đều chu cấp cho bà vài triệu để lo cho con riêng của bà ăn học. Hai người vẫn thường xuyên gặp nhau lúc trời vừa tối. Đáng lẽ chuyện này đã được ông che giấu rất kỹ lưỡng trong suốt hơn một năm nay. Nhưng không ngờ lại bị một con nhóc mới lớn phát hiện được và lại còn đem ra để đe dọa. Đúng là nhục nhã quá mà. Ông Mạnh nghiến răng kèn két mà chửi thầm. Còn bà nó, sao con quỷ cái đó nó biết được cơ chứ? Lần này ông đây gặp rắc rối lớn rồi đây. Hường đi nhanh vào trong phòng đóng cửa lại. Cô thở ra nhẹ nhõm. Đúng là khiến cho con người ta rùng mình. Lúc này gương mặt của Hường mới lộ ra nỗi sợ hãi nãy giờ cô đã cố gắng kìm nén. Cũng may là đã nắm thóp của ông ta từ trước rồi, nếu không thì coi như là tàn đời. Chuyện là hai hôm trước, Hường có hẹn với Hữu là sẽ gặp nhau ở bờ sông. Hai người trò chuyện vui vẻ lắm. Sau khi thấy trời cũng đã sập tối, nên Hữu có ý sẽ đưa Hường về, nhưng Hường không chịu mà một mực nói. Nhà trọ thì xa, mà trời thì tối. Nhà em gần đây, em chạy cái ào về là về tới nhà liền hả? Đưa em về làm chi cho mất công? Đi đường xa, ban đêm nguy hiểm lắm, anh có biết không? Anh là con trai, còn em là con gái, sao có thể phân biệt xa gần được? Giờ chẳng lẽ chỉ có một việc còn con là đưa bạn gái an toàn về đến nhà mà anh cũng không làm được hay sao? Không được cãi lời em, cãi lời là em giận anh đó nha. Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi, với lại mẹ anh cũng đang buôn bán ở gần đây. Nếu tối quá thì anh vào chỗ của mẹ xin ngủ ké một đêm là được chứ gì. Hường không cảm thấy siêu lòng mà ngược lại còn giận anh thêm. Cô quay mặt chỗ khác tỏ vẻ giận hờn trông rất đáng yêu. Hữu thừa biết Hường là một cô gái rất mạnh mẽ và có chính kiến. Chuyện mà cô đã quyết thì anh đừng hòng làm sao cho cô đổi ý được. Hết cách, anh đành xuống nước năn nỉ cô. Thôi được rồi mà, anh về trước được chưa? Người gì đâu mà khó tính quá à? Hường nghe vậy thì liền quay qua, mỉm cười duyên mà đáp nhanh. Vậy anh mau đi đi, trời cũng tối lắm rồi đó. Nhà em bán bánh tráng nướng à? Đâu có, nhà em bán vải mà. Mẹ em mở tiệm may, em nói cho anh biết lâu rồi cơ mà. Sao giờ anh nói gì mà kỳ vậy? Hữu ôm bụng cười chỉ tay vào mặt cô. Coi em kìa, học giết nên lú luôn rồi phải không? Ý anh nói là nhà em bán bánh tráng nướng hay sao? Mà em lật mặt như bánh tráng đang nướng vậy hả? Hường hiểu ra Hữu đang nói móc cô thì liền đưa tay lên định đánh anh một cái. Hữu đã ổn xe ra rồi chạy đi mất biệt. Hường vừa tức lại vừa vui. Cô rảo bước dắt xe đi ven bờ sông định hóng gió mát thì nghe được tiếng cười nói rôm rả từ một chiếc thuyền to bên cạnh phát ra. Đáng lẽ đây chỉ là chuyện bình thường nên Hường định phớt lờ rời đi, nhưng bỗng cô nghe được một giọng nói quen thuộc cất lên. Em hư lắm nha, hôm nay mà anh không bận việc thì em chết ngất với anh liền. Giọng của một người phụ nữ trong trèo đáp. Cái anh này kỳ ghê á, mà anh nhớ là trong tháng này phải đưa tiền thêm cho em đó nha. Ủa, anh tưởng là tháng sau mới thêm chứ. Người phụ nữ kia thấy ông ta nói vậy thì nũng nịu. Thì em đã nói với anh rồi, con trai của em đang cần một cái laptop để học đại học, bởi vậy em mới nói anh là thêm tiền trong tháng này. Thế à, mà mỗi tháng anh đều đưa hết tiền cho em, vậy mà cũng không có dư được một đồng nào là sao? Làm sao mà có dư được chứ anh? Mỗi tháng em đều phải lo tiền học phí, tiền sinh hoạt, rồi tiền phòng trọ nữa. Bao nhiêu thứ cần phải chi tiêu, làm sao mà đủ được chứ anh? Toàn là em phải đi vay mượn thêm để bù vô không đấy. Sao anh lại hỏi vậy? Hay là anh không muốn giúp đỡ em nữa nên anh mới hỏi như vậy, đúng không? Mỹ Hạnh à, không phải là anh không muốn giúp em đâu, nhưng hiện tại xưởng gỗ của anh đang gặp một vài vấn đề về thị trường nên làm ăn toàn là thua lỗ. Mấy tháng này toàn là phải lấy tiền từ tiệm may của mụ vợ ở nhà để bù lỗ không đó em. Anh đang kẹt dữ lắm, hay là em ráng đợi anh thêm vài ngày nữa nhé. Anh sẽ ráng kiếm tiền rồi đưa cho em ngay mà, cục cưng của anh. Người đàn bà tên Mỹ Hạnh đó nghe vậy thì cười tươi như hoa, ôm ông Mạnh vào lòng rồi nịnh bợ nói. Em biết là anh thương em mà. Điều kiện đã được đồng ý, hai người lại tiếp tục cuộc mây mưa còn đang giang dở nửa chừng. Chiếc thuyền lại bắt đầu lắc lư nhẹ nhẹ trong màn đêm, làm cho Hường đứng ở bên ngoài mà lạnh mình. Tất cả câu chuyện lúc nãy đều đã được Hường đứng bên ngoài nghe rõ mồn một, không sót một chữ nào. Bề ngoài ông ta giả vờ hiền hậu dễ gần, khiến cho mẹ của cô siêu lòng mà yêu ông ta. Thế mà bên trong, ông ta lại hàng đêm cắm cho bà hai cái sừng dài ngoằng mà bà không hề hay biết. Đúng là đồ xảo trá, cả nhà cô đều đã nhìn lầm ông ta rồi. Hường dẫn xe bỏ đi một mạch trong cơn tức tối. Cô vừa đi vừa nghĩ, nếu vạch trần ông ta thì cô lại không có bằng chứng cụ thể cho mẹ cô thấy, để bà không còn mù quáng tên hám của kia. Hiện tại, cô chỉ có thể cố gắng đừng bứt dây động rừng mà chờ cơ hội phản công. Ấy thế mà không ngờ hôm nay lại có lúc cần đến những cái thóp này. May mà cô thông minh, xém xíu nữa đã bị ông ta ăn tươi nuốt sống rồi. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, làm cho Hường giật mình. Lấy điện thoại ra xem thì là số của Hữu. Hường liền nghe máy, cô thuật lại tất cả mọi chuyện cho Hữu nghe, những chuyện vừa xảy ra, ngoại trừ việc ông ta ngoại tình thì cô không nói với anh. Hữu nghe vậy thì cực kỳ lo lắng cho cô. Anh hẹn cô ra ngay quán cà phê đối diện trường học mà cô vừa tốt nghiệp để nói chuyện. Đến nơi, Hữu vừa thấy Hường thì liền chạy đến ôm chầm lấy cô. Anh lo lắng nói, nghe em nói lại mà anh sợ muốn chết khiếp, cũng may là em không sao. Hường cười nhẹ nhàng, ngại ngùng dùng tay đẩy anh ra rồi nói, anh làm cái gì vậy? Người ta dòm tụi mình như sinh vật lạ vậy đó. Hữu ý thức được anh và cô đang đứng ở nơi công cộng nên liền buông cô ra, kéo cô ngồi xuống ghế. Anh đưa ly nước cho cô. Anh biết cô thích uống nước cam ít đường ít đá nên lần nào đến quán đều dặn trước nhân viên quán rồi ngồi chờ cô đến. Uống một miếng nước cam cho hắng giọng, Hường hỏi anh, bộ anh không cảm thấy thắc mắc là tại sao ông ta buông tha cho em à? Anh không quan tâm những chuyện mà em đã không muốn nói, anh chỉ quan tâm em có an toàn và thoải mái hay không thôi. Hường nghe vậy thì cảm động lắm, anh thật sự rất hiểu cô. Tính cách và suy nghĩ, ngay cả thói quen của cô, anh đều đoán ra và nhớ như thuộc nằm lòng trong tim. Cô hạnh phúc lắm khi bản thân đã không chọn nhầm đối tượng hẹn hò. Bỗng Hữu ngước mặt lên hỏi cô, giờ em cũng đã tốt nghiệp rồi, em có ý định chọn đam mê nào để theo đuổi con đường đại học chưa? Hường không cần phải suy nghĩ mà trả lời, em không học tiếp đại học nữa đâu, mẹ đã phải cực khổ một đời để lo cho em ăn học, khôn lớn. Giờ đã đến lúc em nên báo hiếu cho bà ấy bằng cách thừa kế nghề may vá đã nuôi lớn cả gia đình. Thật ra chuyện này Hường đã đắn đo suy nghĩ từ lúc biết là mình sẽ chuẩn bị thi tốt nghiệp. Cô cảm thấy mình không hề đam mê bất cứ nghề nghiệp nào cả. Trong lòng chỉ nghĩ đến việc sẽ đỡ đần cho mẹ, nên quyết định cuối cùng của cô là học hỏi tay nghề của mẹ mình. Hữu nghe Hường nói vậy thì cũng có chút buồn. Anh muốn cô cùng anh đi học đại học ở Sài Gòn lắm. Anh hiểu lý do quyết định này của em, nó cũng rất hợp lý. Nhưng nếu như vậy thì chuyện của tụi mình... Anh Hữu, em biết là anh không yêu xa, nếu không có cái gì chắc chắn để anh yên lòng. Nhưng mà em thật sự cũng có nỗi khổ của riêng em. Anh có thể thông cảm cho em được không? Nếu như không được, thì dù anh quyết định như thế nào, em cũng sẽ không hề oán thán hay hờn trách anh bất cứ một câu nào cả. Hường à, em nói cái gì vậy? Em cũng biết là tình yêu mà anh dành cho em lớn như thế nào rồi cơ mà. Anh sẽ không từ bỏ em đâu. Anh lập tức đến chỗ của mẹ để thưa chuyện của bọn mình, rồi nhờ bà ấy đến nhà em dạm hỏi gả em cho anh. Sau khi đính ước xong thì anh mới lên Sài Gòn học tiếp. Em thấy như vậy có được không em? Tai Hường không phải là đang nghe nhầm chứ? Anh nói như vậy là đang cầu hôn cô hay sao? Lúc nãy cô nghe anh nhắn đến chuyện này thì tưởng đâu là anh muốn chia tay cô chứ? Bởi vì anh thừa biết cô phải kế thừa nghề nghiệp của mẹ mình, chứ không thể giao tiệm may cho bất cứ ai quản lý để đi học nghề khác. Mắt Hường rưng rưng rơi lệ. Cô vui lắm chứ? Cô yêu anh rất nhiều và không muốn chuyện tình cảm kết thúc đơn giản như vậy. Hữu thấy Hường khóc thì cứ cuống lên. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em đừng khóc. Nếu như em không chịu thì thôi, anh không có ép em phải lấy anh đâu. Còn chuyện lên Sài Gòn học tiếp thì nhất quyết anh phải đi. Mẹ anh làm lụng vất vả kiếm tiền cho anh ăn học 12 năm trời. Anh không thể bỏ ngang được. Vậy chừng nào mẹ anh sang nhà em hỏi cưới? Hả? Hữu thấy bạn gái im lặng quá lâu thì tưởng đâu là anh đã nói gì sai làm tổn thương đến trái tim của cô nên Hường mới khóc đến như vậy. Đến khi nghe cô hỏi ngược lại anh một câu, anh liền đứng hình chưa hiểu gì. Hường thấy Hữu ngạc nhiên quá đỗi nên cô mới nở một nụ cười vui trong nước mắt mà nhắc lại câu nói lúc nãy. Em hỏi anh là chừng nào mẹ anh sang hỏi cưới? Hữu như đang lâng lâng trên chín tầng mây. Hường đồng ý lấy anh rồi sao? Mới vài phút trước anh còn đang như đứng kế bờ vực thẳm. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một câu nói của Hường, làm anh đã nhảy lên đến chín tầng mây mà nhảy nhót trong lòng. Hữu lắp bắp trả lời, anh sẽ lập tức lại chỗ mẹ, kêu bà Mai đến nhà em ngay. Có được không em? Hường nghe vậy thì cười gật đầu dịu dàng. Ít nhất cả hai đều biết đối phương cũng thích mình. Như thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Hữu ôm cô vào trong lòng mà hôn lên trán cô một nụ hôn ấm áp. Hai người ngồi đó trò chuyện rất lâu rồi mới chia tay, ai về nhà nấy. Tối đó, Hường về đến nhà trong sự vui vẻ. Cô hát ngân nga bài hát quen thuộc của mình. Đời em sẽ đẹp vì có anh, tình ta sẽ đẹp ngàn ước mơ. Một vầng trăng sáng soi tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Giọng hát trong trẻo khiến cho bà Thu cũng biết là cô đang rất vui. Bà tiến đến con gái mình mà hỏi, có chuyện gì mà hôm nay con gái của mẹ hát hò trông vui vẻ quá ta? Hường nghe bà Thu hỏi vậy thì cười ngại ngùng mà đáp, có gì đâu mẹ, con hát cho vui vậy đó mà. Thằng cô Lực đang ở đằng sau lưng của mẹ mình liền xen vào một câu, con coi trên tivi thấy người ta mà hay hát vu vơ như vậy là đang yêu đó mẹ. Mà yêu là cái gì vậy hả mẹ? Cái đó có phải là nói tới yêu quái trong phim Tế Thiên Đại Thánh không ạ? Cả bà Thu và Hường nghe một thằng nhóc gần 6 tuổi nói những câu ngây thơ khờ dại như vậy thì đồng thanh cười rộ lên. Đó, mẹ thấy chưa? Mẹ cứ cho nó xem tivi nhiều vô, giờ bị phim nhập rồi đấy. Mới có bầy lớn mà bày đặt yêu đương với yêu quái rồi. Bà Thu thấy hai con vui như vậy thì bà cũng vui lây. Vì vậy bà chẳng hỏi Hường thêm một câu nào về chuyện lúc nãy nữa. Cả ba người đang quây quần ăn cơm vui vẻ thì ông Mạnh về tới. Nếu thường khi ông mà đi nhậu về thì sẽ sai bà Thu làm cái này cái kia, không thôi thì cũng phải phục vụ ông ta đủ thứ chuyện. Thế mà hôm nay về đến thấy mấy mẹ con đang ngồi ăn cơm thì không nói gì mà lẳng lặng đi vào trong phòng rồi lăn ra ngủ. Ba mẹ con thấy vậy thì cũng mặc kệ ông ta, muốn làm gì thì làm. Họ tiếp tục ăn uống và trò chuyện như vừa nãy. Bên bờ sông có một chiếc ghe đang neo đậu gần đó, vẫn còn đang sáng đèn. Bỗng có một giọng nói cất lên. Sao con đến đây tối dữ vậy? Bộ có chuyện gì không thể sáng giải quyết được sao? Tiếng của một người mẹ đang nói chuyện với con của mình. Người con đó không ai khác chính là Hữu. Anh nghe mẹ mình hỏi vậy thì nói. Dạ, con muốn thưa với mẹ một chuyện quan trọng. Người mẹ thấy con trai có vẻ mặt nghiêm trọng và xen lẫn một chút hồi hộp. Chắc là nó đang căng thẳng lắm. Bà nhìn nó mà nói một cách nhẹ nhàng. Con cứ nói đi, mẹ nghe đây. Dạ, con có bạn gái rồi. Vậy sao? Thế thì dắt nó về ra mắt mẹ xem sao. Thế mà con cứ làm cho mẹ hết cả hồn. Cứ tưởng đâu là có chuyện gì quan trọng lắm chứ. Hữu có chút buồn bã mà nói. Không kịp đâu mẹ. Ngày mốt là con phải lên Sài Gòn báo danh rồi. Cho nên là ngày mai mẹ đến nhà của cô ấy dạm hỏi được không? Thế gì? Dạm hỏi sao? Sao lại phải vội thế hở con? Rồi con có nói cho bạn gái con biết chuyện này chưa? Dạ con nói rồi mà mẹ. Cô ấy cũng đã gật đầu đồng ý. Rồi con mới gấp gáp quay về thưa với mẹ ngay đây. Mẹ cũng biết tính con rồi đó. Con không thích ôm khư khư một mối quan hệ không rõ ràng, không chắc chắn mà đi đại học học được đâu. Nhưng mà con à, nhà ta thì nghèo lắm. Con đòi lấy vợ bây giờ thì mẹ làm gì có tiền tài của cải mà cưới vợ cho con ngay được. Hữu biết mẹ đang lo lắng chuyện tiền bạc làm đám cưới. Anh liền phì cười mà ôm lấy mẹ. Con đâu nói là sẽ cưới cô ấy ngay bây giờ đâu mẹ. Ý con là mẹ qua dạm hỏi cô ấy cho tụi con đính hôn trước tiên. Còn chuyện đám cưới thì chừng nào con tốt nghiệp đại học rồi á thì con sẽ đi làm và tự lo được, hỷ sự riêng của con, mẹ yên tâm. Ừ, con tính như vậy mẹ thấy cũng được. Nhưng mà người con muốn đính ước là con gái nhà nào, ở đâu, tên là gì? Hữu nghe mẹ hỏi nhiều như vậy thì vui vẻ lắm. Anh cứ tưởng là bà sẽ không chịu đi nói Hường cho anh vì bà chưa từng gặp mặt cô lần nào. Mẹ hỏi quá trời quá đất, con không biết trả lời mẹ bắt đầu từ đâu luôn. Từ lúc mẹ con mình đến đây sống đến bây giờ, mẹ có từng bước lên đất liền lần nào đâu mà biết nhà này nhà kia. Cô ấy là do con trai của mẹ tỉ mỉ lựa chọn, nên là mẹ cứ yên tâm. Nhưng mà ít nhất con cũng phải nói cho mẹ biết là nó tên gì, bao nhiêu tuổi, gia cảnh như thế nào chứ. Hai mẹ con bắt đầu tâm sự với nhau cho đến khuya. Hữu kể về hoàn cảnh gia đình và con người của Hường như thế nào cho mẹ của mình biết. Bà nghe xong thấy gia đình bên kia cũng thuộc dạng khá giả, con nhà gia giáo, liền háo hức gật đầu. Bà còn kêu Hữu ngủ sớm, mai vừa hửng sáng thì hai mẹ con lập tức đi ngay. Về phía của Hường, tối đó cô cứ nằm trên giường mà chăn trở mãi không ngủ được khi biết Hữu sẽ dẫn mẹ anh qua nhà cô dạm hỏi. Cô bồi hồi trong lòng thấp thỏm không yên. Nhưng nếu đêm nay cô không ngủ thì sáng dậy mặt sẽ có quầng thâm nhìn xấu lắm. Cô không muốn Hữu và mẹ của anh nhìn thấy sự xấu xí của cô trong ngày trọng đại như vậy. Cô phải thật xinh đẹp, làm cho mẹ cô phải tự hào về con gái của mình. Hường suy nghĩ miên man một lúc thì cũng đã im lặng mà ngủ, nhường lại không gian cho tiếng của đám ếch nhái ngoài kia kêu râm ran. Sáng hôm sau, mặt trời chưa mọc thì bà Thu đã thức dậy xuống bếp làm đồ ăn. Bỗng bên ngoài có tiếng người kêu vọng vào, cho hỏi có ai ở nhà không. Bà Thu nghe vậy thì liền đi lên trên nhà, thấy trước cổng nhà mình có hai người, một nam trẻ tuổi và một người đàn bà có phần lớn tuổi, đang bận trên người một bộ áo dài màu đen nhung. Trên tay người con trai bên cạnh bà ta là một giỏ trái cây, trà, bánh được gói bằng bao trong suốt, nhìn rất trang nhã. Thấy bà Thu đi ra, bà ta liền niềm nở cười duyên rồi lại gật đầu chào bà. Bà Thu cảm thấy ngạc nhiên khi trước mặt là một người phụ nữ xinh đẹp, tuổi độ tứ tuần. Cho hỏi chị đến đây tìm ai? Dạ thưa chị, hôm nay tôi đến đây là muốn tìm cha mẹ của bé Hường để bàn chuyện của sắp nhỏ. Hiểu ngay là chuyện gì, bà Thu cười tươi rói. Chắc đây là chuyện mà hôm qua làm cho con gái bà vui vẻ cả hát cả tối đây mà. Dạ, nếu thế thì mời chị và cháu vào nhà ngồi chơi. Mẹ của Hữu gật đầu nhẹ nhàng rồi đi theo sau bà Thu vào trong nhà. Sau khi đã được ngồi xuống thưởng thức một ngụm trà thì bà Thu mới bắt đầu hỏi, cháu có quen trước với con Hường nhà cô rồi phải không? Hữu thấy mẹ của Hường dịu dàng hỏi mình thì anh cũng bớt đi vài phần hồi hộp. Anh đáp, dạ thưa cô, con với Hường là bạn chung lớp ạ. Vậy là con cũng tuổi Mùi luôn phải không? Dạ không, con tuổi Ngọ. Bà Thu có chút ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì mẹ của Hữu đã chen vào mà nói, cháu nó đi học trễ một năm vì tôi làm khai sinh trễ cho nó. Tuổi thật của cháu là tuổi Ngọ, lớn hơn con gái của chị một tuổi. À thì ra là vậy. Lúc này hai bà mẹ đều im lặng, không biết sẽ phải nói gì tiếp theo. Hữu liền nói, cô cho con hỏi, Hường có ở nhà không vậy cô? Có con, nó đang ở trong phòng á, để cô kêu nó ra nha. Hường, Hường à, ra đây mẹ biểu. Từ trong phòng có một giọng nói đáp ra, con đang tắm, mẹ đợi con chút, con ra liền. Bà Thu quay qua, cười niềm nở với người đối diện rồi nói, cháu nó đang tắm, chị đợi nó một chút nha. Dạ không sao đâu chị, hôm nay tôi qua đây, một là muốn dạm hỏi cháu Hường cho con trai của tôi. Hôm qua nó về, có kể sự tình cho tôi nghe, về chuyện tình cảm của nó với cháu Hường nhà chị. Cho nên tôi qua đây, hôm nay là làm theo ý muốn của con mình, trước khi nó bước vào đại học. Hai đứa nó cũng đã bàn bạc trước về chuyện này rồi. Bà Thu gật đầu tỏ vẻ điềm đạm nói, vậy chị từ đâu đến đây? Tôi cũng ở gần đây thôi. Thường ngày tôi bán buôn trôi nổi suốt ngày ở trên sông nước. Tuy không có khá giả gì, nhưng cũng được gọi là đủ sống. À, vậy còn ông nhà thì làm gì vậy chị? Mẹ của Hữu thoáng chút đứng hình 2 giây, rồi cũng cười nhẹ mà trả lời. Tôi và ông đã ly dị từ lâu lắm rồi, từ lúc thằng Hữu nó chỉ mới 5-6 tuổi lận. Bà Thu nghe vậy thì cũng có chút ái ngại, vì đã lỡ lời chạm vào niềm đau của người khác. Để tôi kêu ông nhà tôi ra tiếp chị. Bà Thu nói xong thì đi ngay vào trong phòng, thấy ông Mạnh đã thức từ lâu. Ông ngồi dựa người vào thành giường, cầm điện thoại như đang gọi một ai đó. Bà tiến lại gần rồi nói, ông thay đồ đi, lựa bộ nào lịch sự một chút rồi ra ngoài tiếp khách với tôi. Tiếp ai? Tôi đang bận lắm, bà tự đi mà lo đi. Cái ông này, hôm nay có người qua hỏi cưới con Hường, ít nhất thì ông cũng phải ra ngoài chào người ta một câu chứ. Ông Mạnh vừa nghe lời bà vợ nói xong thì ngồi bật dậy, ông hỏi, có người đến hỏi cưới cái con hỗn hào đó rồi sao? Bà Thu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Ông Mạnh thấy vậy liền nói, thôi bà đi ra ngoài nói chuyện với người ta đi, tôi thay xong đồ rồi ra ngay đây. Bà Thu lườm ông ta một cái rồi kìm nén cơn tức giận mà đi ra ngoài. Nhanh lên đó. Biết rồi mà, sao bà nói nhiều quá vậy không biết? Bà Thu vừa đi khuất, ông Mạnh liền nở một nụ cười tự mãn. Ông nghĩ, gả cái con quỷ cái kia đi rồi thì càng tốt. Sẽ không còn ai đe dọa ông về chuyện ngoại tình kia nữa. Cái vụ tiền bạc cũng sẽ dễ dàng đào mỏ bà vợ khờ của ông hơn. Bà Thu cười thân thiện, đi đến chỗ hai mẹ con của Hữu. Chị chờ chút nghen, Ông đang thay đồ ở trong, xong rồi ông ra liền. Tại hôm nay chị và cháu đến đây đột ngột quá, nên tôi cũng chưa kịp chuẩn bị gì. Mẹ của Hữu cười tươi đáp, không sao đâu chị, trời cũng còn sớm mà. Nãy giờ nói chuyện cũng lâu rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa biết tên của chị là gì. Dạ thưa chị, tôi tên là Hạnh, còn chị? Tôi tên Thu, nhìn bề ngoài chị như vậy, chắc cũng không lớn hơn tuổi tôi bao nhiêu đúng không? Năm nay chị bao nhiêu vậy? Dạ, tôi năm nay được 44 tuổi rồi chị. Mèn đét ơi, vậy là tôi đoán đúng rồi hen, chị nhỏ hơn tôi đến 6 tuổi lận. Hai người đàn bà đang ngồi trò chuyện vui vẻ, thì ông Mạnh ra tới. Vừa thấy cả hai đang ngồi uống trà chính giữa nhà, thì sửng sốt đứng ngây người, không nói được bất cứ câu nào. Ông đứng sau lưng bà Thu, nên bà không biết sự hiện diện của ông mà vẫn điềm nhiên trò chuyện. Bà Hạnh ngồi đối diện với bà Thu, vừa nhìn thấy ông Mạnh xuất hiện trước mặt mình, sượng chân, miệng cứng đơ, cổ họng như nghẹn lại. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Bà Thu thấy bà Hạnh ngước mặt nhìn thẳng về phía mình thì quay đầu lại. Thấy ông Mạnh đứng đó, bà liền nói, sao ông ra rồi mà còn đứng đó? Sao không lại ngồi đây, ngồi xuống? Ông Mạnh trả lời ngập ngừng do dự. Tay ông thoáng có chút run rẩy vì hồi hộp. Sau khi đã an tọa đầy đủ trưởng bối hai bên, bà Thu mới hắng giọng gọi lớn vào trong. Hương à, xong chưa con? Ra đây má biểu. Dạ. Từ bên trong phát ra tiếng nói quen thuộc của con gái, làm cho bà Thu vui vẻ cười tươi. Một bóng người bước ra với nụ cười tỏa nắng và không giấu nổi niềm vui trong lòng. Hôm nay, Hương chọn ra mắt mẹ của Hữu với một phong cách đơn giản năng động. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, trên ngực trái thêu một bông hoa hồng đỏ rực và một chiếc quần jean màu đen xám, nhìn trông rất nhã nhặn. Dạ, con ra rồi nè mẹ. Bà Hạnh ngước lên nhìn bạn gái của con trai mình thì liền hài lòng. Con bé nhìn dịu dàng, trang nhã, gương mặt thanh tú, đặc biệt là làn da trắng hồng tự nhiên, y chang lúc bà thời còn trẻ. Bà Hạnh vô cùng hài lòng và thầm khen cho con trai của mình, thật là khéo lựa chọn bạn đời. Bà Thu vui vẻ cười tươi, dịu dàng nói với con gái, hôm nay có cô và anh đây đến muốn hỏi cưới con. Về phía mẹ thì mẹ không hề có ý kiến ngăn cản hay đồng ý gì hết. Tất cả mọi chuyện đều sẽ giao hết lại cho con. Năm nay con cũng đã lớn và có ý thức nhận biết. Hạnh phúc cả đời của con là sẽ do con tự lựa chọn. Thế nào về chuyện này, con có muốn về làm dâu của cô Hạnh không? Trong lòng của Hương đang hồi hộp, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Nãy giờ cô chỉ cúi đầu xuống đất chứ không dám ngước lên nhìn. Giờ nghe mẹ hỏi vậy, Hương thẹn thùng ngước mắt nhìn Hữu. Anh đang chăm chú nhìn cô như đang chờ đợi một điều gì đó. Chắc anh cũng đang rất hồi hộp giống y như cô vậy. Hương nhìn sang người đàn bà ngồi bên cạnh Hữu thì giật mình thảng thốt. Bà ta... Lòng Hương đau quặn thắt như đứt từng khúc ruột. Người đàn bà này, chẳng phải bà ta là người tình của ông ta hay sao? Hương nhớ lại lúc mà cô theo dõi ông Mạnh đã từng gặp người đàn bà này. Bà ta chính là kẻ đã nhận tiền chu cấp của ông ta suốt một năm nay. Và bà ta cũng chính là mẹ ruột của người yêu cô hay sao? Tại sao mọi chuyện tốt đẹp bỗng nhiên lại trở nên như vậy cơ chứ? Hai con người vô liêm sỉ này, một người là cha dượng, một người lại sắp làm mẹ chồng cô hay sao? Không, không được, cô sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Nếu như đã quyết định như vậy thì... Đôi lông mày nhíu lại, lộ rõ sự khó chịu và căm tức của Hường. Những sự dịu dàng vui vẻ lúc nãy đã không còn nữa, mà thêm vào đó là khuôn mặt hầm hầm sát khí. Cô dùng đôi mắt tóe lửa, nhìn thẳng vào mặt của bà Mỹ Hạnh, rồi liếc sang tên cha dượng. Ông ta nhìn lại cô bằng cặp mắt có chút e dè, chứ không còn hùng hồn gì như trước nữa. Bà Thu ngồi kế bên nhìn con gái cứ cứng đơ, không chịu trả lời hay nói bất cứ câu gì, thì chạm nhẹ vào tay của con gái lắc nhẹ. Sao vậy con? Sao mẹ hỏi mà con không trả lời? Nghe mẹ hỏi, Hương tạm dừng tất cả mọi suy nghĩ trong đầu, nước mắt cứ ứa ra mà nói trong sự uất nghẹn. Con sẽ không bao giờ chấp nhận cái hôn sự này đâu. Xin mời bà về cho. Nói xong, Hương quay qua mẹ mình nói nhanh. Thưa mẹ, con có việc gấp cần ra ngoài, buổi trưa mẹ đừng chở cơm của con. Vừa dứt lời, Hường ôm mặt khóc sướt mướt chạy như bay ra ngoài. Hữu cũng xúc động mà không kiểm soát được, đứng dậy đuổi theo cô. Ba người còn lại trong nhà đứng đó há hốc miệng với chuyện vừa xảy ra. Bà Thu rất là sốc khi thấy con mình hành sự như vậy. Bà cứ ngỡ là con gái sẽ vui vẻ gật đầu đồng ý, bởi vì rõ ràng nó đã trang bị rất kỹ rồi cơ mà. Hôm qua bà đã thấy nó chờ đợi vui vẻ cả buổi tối, ấy thế mà bây giờ. Bà Hạnh cảm thấy nhục nhã vì lần đầu đến nhà gái dạm hỏi lại bị một đứa miệng còn hôi sữa, không biết một chút phép tắc, từ chối thẳng thừng như vậy. Theo cảm nhận của bà thì con trai của bà và con nhỏ đó là yêu nhau thật, chứ không phải thằng Hữu yêu đơn phương rồi gạt bà qua dạm hỏi. Nhưng mà tại sao con nhỏ đó vừa nhìn thấy bà lại phản ứng mạnh đến vậy cơ chứ? Chẳng lẽ là... Bà Hạnh liếc mắt nhìn ông Mạnh đang đứng ở đối diện, ra chiều cũng bất ngờ lắm. Ông Mạnh thấy bà đang nhìn ông thì liền lén nháy mắt ra hiệu cho bà đi về. Bà Hạnh hiểu ý không nói một câu nào mà cầm cái giỏ quà đi thẳng một mạch ra cửa. Bà Thu lại một lần nữa bất ngờ với cái hành động này của người đàn bà kia. Lúc nãy vẫn còn lịch sự vâng vâng dạ dạ cơ mà, vừa đụng chuyện một chút thì liền lộ đuôi cáo ra nhanh đến như vậy sao? Bà Thu suy nghĩ, con Hường nó không chịu gả về nhà đó cũng phải thôi. Người gì đâu mà ích kỷ lại còn thô lỗ. Chỉ là một giỏ quà đã đem biếu cho người ta rồi, vậy mà chuyện không được như ý, muốn liền lấy lại ngay. Con gái bà mà về làm dâu cái ngữ này, chắc khổ cả đời. Bà Thu hứ một cái khinh bỉ, rồi đi vào trong nhà, tiếp tục vào bếp nấu ăn nhanh để còn ra tiệm mày nữa chứ. Ông Mạnh vẫn còn ngồi đó mà suy tư nãy giờ. Từ nãy đến giờ, ông luôn im lặng không dám nói một tiếng nào cả. Ông thấy tình nhân đến tận nhà gặp vợ thì tim như trống múa lần cứ đánh liên hồi. Cũng may là Hường chỉ từ chối hoài rồi bỏ đi, chứ nó mà nổi xung thiên, nói hết mọi chuyện cho bà Thu là xem như kết thúc. Hường từ lúc chạy ra khỏi nhà thì cứ chạy, cho đến khi có một bàn tay của ai đó kịp theo cô mà bắt giữ, giọng gấp gáp. Hường, em bị làm sao vậy? Rõ ràng hôm qua chúng ta đã bàn bạc rõ ràng rồi cơ mà. Hường không hề nhìn mặt của Hữu mà nghiêng mặt sang phía khác trả lời. Không vì lý do gì cả, tôi không muốn kết hôn với anh, chỉ vậy thôi. Không, anh không tin, em gạt anh. Hữu như mất bình tĩnh, anh hét lớn đến nỗi mọi người đang ăn sáng trong nhà nghe thấy liền ngó ra mà hóng chuyện. Hường nhìn quanh có chút khó nói, cô quay lưng định bỏ đi thì Hữu kéo tay cô lại một lần nữa. Hường nghiêng đầu đáp, anh đi theo tôi không muốn chuyện này lan ra ngoài. Hữu thả lỏng tay, đi theo sau Hường đến một chỗ vắng vẻ cạnh bờ sông. Hường quay lưng với anh, mặt hướng ra bờ sông. Cô nói với một giọng như người lạ, anh muốn biết tất cả mọi chuyện chứ gì? Được thôi, để tôi nói cho anh biết. Hường bỗng quay nhanh lại, nhìn thẳng vào mắt của Hữu mà nghiến răng nói, nguyên nhân tôi không đồng ý lời dạm ngõ của anh hôm nay là vì mẹ anh không xứng được ngồi xui với mẹ của tôi. Một khoảng lặng chứa đựng sự tò mò của Hữu làm cho anh thấp thỏm. Thái độ của Hường khiến anh cực kỳ sốc, và cái lý do cuối cùng anh nhận được là giọng nói kiên quyết mang thù hằn sâu đậm của cô. Hữu ngập ngừng trong sự tức giận. Hường, em nói cái gì vậy? Mẹ anh không phải là người mà em có thể dễ dàng sỉ nhục trước mặt anh như thế. Anh không cho phép em nói ra những câu quá đáng đến như vậy. Dù cho nhà anh có nghèo thì cũng chưa từng ăn cắp ăn trộm gì của ai cả. Cũng là con người sống cùng xã hội, tại sao lại dùng từ không xứng? Quá đáng lắm. Đôi mắt dịu dàng nhìn cô mỗi ngày nay đã không còn nữa, và thay vào đó là đôi mắt hừng hực lửa giận. Hường cười khẩy một cái rồi đáp, tôi quá đáng sao? Anh sai rồi. Người quá đáng ở đây chính là mẹ của anh, chứ không phải là tôi. Lúc trước anh nói với tôi là gia đình anh tan vỡ do có người thứ ba xen vào phá hoại, cho nên từ đó anh cực kỳ ghét người thứ ba. Anh luôn nói là anh tội nghiệp cho người mẹ tảo tần sớm hôm nuôi anh khôn lớn và cho anh ăn học. Nhưng anh có biết điều này không? Người thứ ba mà anh ghét nhất trên đời này chính là mẹ của anh. Bà ta mới chính là người thứ ba, là người đã cướp đi chồng của mẹ tôi đấy. Để ông ta ngày ngày từ chỗ mẹ anh về đến nhà thì lại đánh đập chửi bới mẹ tôi không thương tiếc. Nếu đã là như vậy thì bà ta làm gì xứng đáng được ngồi xui với mẹ của tôi. Hường nói từng câu từng chữ như đang gào thét trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, làm cho Hữu xót xa. Anh không hiểu cô đang nói gì, nhưng anh nhớ được từng nét mặt và phản ứng dè dặt của mẹ khi cha dượng Hường bước ra. Tâm trí của Hường không cho phép anh tin vào những câu nói không có bằng cớ này. Em nói bậy, mẹ anh sẽ không làm ra những chuyện giật chồng người khác như vậy đâu. Những chuyện là do ai đã tổng mạch với em vậy? Em nói cho anh biết đi. Anh sẽ đi tìm người đó để đối chất cho rõ ràng. Hường vội lắc đầu và nói trong nước mắt bằng giọng nói kiên quyết. Anh không cần phải tìm đến ai đâu. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều là do một mình tôi thấy và một mình tôi nghe được. Nếu như anh không tin thì cứ về hỏi lại bà ta mà xem. Bà ta trả lời anh như thế nào? Sẵn tiện anh nói với bà ta giùm tôi là rước cái người đàn ông đốn mặt đó về sống với bà ta luôn đi. Mẹ tôi không cần một con người phản bội bám váy đàn bà như thằng cha ấy đâu. Hường nói xong liền quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa đi được vài bước, cô bỗng đứng lại không thèm nhìn mặt của Hữu nữa mà nói. Còn chuyện của chúng ta đến đây xem như là kết thúc đi. Tôi với anh bắt đầu từ hôm nay và về sau coi như ân đoạn nghĩa tuyệt. Hữu đau như có ai đang sát muối vào vết thương của lòng anh. Sao cô có thể tuyệt tình với anh đến như vậy? Hữu nhớ lại những ngày hai người còn đang sánh bước bên nhau, đi trên phố cùng nhau trò chuyện mỗi khi có chuyện buồn vui, và còn những cái nắm tay ấm áp, những cái ôm dịu dàng trao cho nhau sự bình yên. Hữu quay mặt đi về hướng bờ sông đang có dòng nước trôi nhanh. Anh dừng lại khi chân vừa đụng nước. Hữu dùng hết sức lực mà mình có rồi hét lên. Tại sao? Tại sao? Lúc này Hường vừa về đến nhà với gương mặt bợt bạt thất thần. Nếu như nỗi đau của Hữu là 1, thì nỗi đau của Hường sẽ là 10. Cô yêu anh nhiều hơn những gì cô nghĩ. Trái tim của Hường như có bàn tay của ai đang cầm lấy nó mà bóp chặt, làm cho cô cảm thấy ngộp thở. Bà Thu hôm nay vì quá lo lắng cho con gái nên đóng cửa nghỉ bán từ sớm. Về đến nhà, bà liên tục đi vào phòng của Hường để tìm cô. Thấy con gái không ở trên giường, bà định quay ra thì nghe được tiếng thút thít như có ai đó đang khóc cạnh tủ quần áo. Bà từ từ đi lại gần. Không ai khác, chính là Hường, con gái của bà. Hường ngồi đó bó gối cúi đầu khóc tức tưởi. Bà Thu thấy vậy thì đau như đứt từng khúc ruột gan. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm con gái vào lòng mà nói. Sao phải khổ như thế hả con? Nếu như đã thương người ta thì sao lại từ chối? Mẹ đâu có cấm cản con trong cái chuyện này đâu cơ chứ. Hường vừa khóc, vừa ôm lấy tấm thân hao mòn theo năm tháng của mẹ mình. Hường tự nói với lòng là bản thân cô không được phép yếu đuối, không được gục ngã. Mình phải mạnh mẽ để còn bảo vệ mẹ và em trai. Cô phải đứng lên đấu tranh với người đàn ông tệ bạc đó. Hường nói, mẹ ơi, mẹ cho con xin được khóc. Con sẽ chỉ khóc ngày hôm nay thôi. Ngày mai, con sẽ trở lại thành con gái ngoan của mẹ, giúp mẹ giải quyết những rắc rối trước mặt, để cho mẹ được tự do hưởng thụ cuộc sống an nhàn mà mẹ nên có. Bà Thu nhíu mày, không hiểu con gái của bà nó đang nói lung tung cái gì nữa. Thiên chức của bà là một người mẹ, nên thâm tâm của bà không có định nghĩa bỏ mặc con gái mình mà không quan tâm. Hường à, con có chuyện gì đang giấu mẹ đúng không? Hôm nay mẹ thấy con lạ lắm. Rõ ràng là lúc sáng mẹ thấy con đã chuẩn bị rất kỹ càng, từ đầu tóc cho đến trang phục. Vậy mà đến khi mẹ hỏi chuyện thì con lại không ý mà từ chối thẳng thừng, làm cho mẹ cũng rất là bất ngờ. Nhưng mà cũng nhờ đó mà bà ta mới tháo mặt nạ ra để cho mẹ thấy con người thật của bà ta. Đúng là ích kỷ, đã vậy lại còn hẹp hòi keo kiệt. Con mà gả về nhà đó làm á, thì ngoài chữ khổ ra sẽ không còn chữ nào khác để diễn tả đâu. Hường dụi mặt mình vào lòng mẹ, khóc đến dấm dứt thay cho câu trả lời. Cô cứ tưởng là mẹ không có mắt nhìn người nên mới chọn phải ngay một ông chồng tật xấu chất đầy như thế này. Bà Thu cứ thấy con khóc mãi không chịu nín thì nói tiếp. Rốt cuộc là có chuyện gì? Con cố gắng bình tĩnh lại mà nói cho mẹ nghe thử xem nào. Hường nhìn mẹ một lúc lâu rồi trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện đã đến nước này, nếu như không nói ra thì đợi đến khi nào đây? Chuyện này trước sau gì thì mẹ cô cũng biết mà thôi. Thà cho bà biết trước còn hơn là để tất cả mọi chuyện đã muộn màng rồi mới cho hay. Chắc lúc đó, ông ta còn bòn rút của mẹ cô nhiều hơn nữa. Hường nắm đôi tay mềm mại của mẹ mình mà bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc. Bà Hạnh vừa về đến nhà thì bực dọc ngồi phịch xuống mạn ghe. Ông Mạnh đột nhiên từ đâu đi nhẹ nhẹ đến sau lưng, ôm eo bà ta, làm cho bà ta giật mình thảng thốt. Vừa quay qua, thấy ông Mạnh đang đứng đó thì tức giận quá. Thôi, dẹp hết đi. Bớt cái gì mà bớt, đúng là nhục nhã quá mà. Cái con nhỏ đó nó bị điên rồi. Hôm qua còn thì thầm to nhỏ với thằng Hữu là kêu hôm nay qua dạm hỏi nó. Thế mà hôm nay vừa nhìn thấy em cái là nó trở mặt liền hả? Nói xong, bà Hạnh quay sang ông Mạnh mà hỏi tiếp. Nghe em hỏi nè, em thấy cái thái độ nó dòm anh với em lạ lắm đấy. Bộ nó biết chuyện của tụi mình rồi ha? Chứ còn cái gì nữa? Nếu như mà nó chưa biết chuyện này thì hôm nay em dẫn con trai qua dạm hỏi là nó gật đầu cái rụp rồi, chứ đâu có làm trịnh làm thượng tới như vậy. Sao mà nó biết được hay vậy chứ? Chẳng lẽ nó biết chuyện mà vẫn im thin thít không làm gì mình sao? Em hay quá hả? Sao em biết nó không làm gì mình? Hôm qua nó còn bảo anh là phải chia tay và cắt đứt tất cả mọi quan hệ với em. Nếu không nó sẽ nói với mẹ nó đấy. Ông Mạnh đưa tay xoa xoa vai của bà ta mà đáp. Làm gì có chuyện bỏ em được chứ. Trước mắt chúng ta nên hạn chế gặp mặt một thời gian. Sau đó anh sẽ nghĩ cách dụ con mẹ của nó đưa một số tiền lớn cho anh, rồi tụi mình đi chỗ khác mà sống hen. Anh chán sống một nơi như vậy lắm rồi. Em có muốn đi cùng anh không? Vậy còn cái xưởng mộc của anh thì làm sao? Chẳng lẽ bỏ không? Cái xưởng đó trước sau gì thì cũng phá sản thôi. Anh tính là canh lúc nó còn đang hoạt động bình thường thì nên bán nó đi cho nhanh. Mắc công về sau lại mang họa vào thân. Bà Hạnh nghe vậy thì gật gù đồng ý. Ông Mạnh thật sự tính toán rất giỏi. Nếu như bán luôn cả miếng đất và cái xưởng mộc đó thì dù bà có bỏ xứ đi theo ông cũng không cần phải lo cái ăn cái mặc tuổi xế chiều nữa rồi. Em thấy anh tính như vậy có được không? Anh tính như thế nào em cũng không có ý kiến gì hết đó. Vậy còn con trai của em thì sao? Nó có đi theo chúng ta không? Bà Hạnh thoáng chút do dự nhưng cũng kịp bình tĩnh lại mà đáp gọn lỏn. Nó lớn tổng ngồng như vậy rồi, cho dù em có đi xa thì nó cũng có thể tự lo cho bản thân được, chứ không cần đến em nữa đâu mà. Anh yên tâm đi. Ông Mạnh nghe vậy thì cười vang, nhìn bà mà nói. Đúng là một người hiểu chuyện, chứng minh anh không hề nhìn lầm người. Trời thì còn sớm lửng mà hai con người đó lại bắt đầu quấn lấy nhau như Sam ở trên ghe. Ông Mạnh đã quên đi người vợ tào khang của mình thật rồi. Đúng là thương nhau nước đục cũng trong, ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ, là vậy đó. Lúc thường thì bao giờ ông cũng nhường nhịn và đỡ đần cho bà Thu từng công việc cho gia đình, còn bây giờ thì dù là một động tác nho nhỏ của bà, ông cũng thấy không lọt vào mắt được. Gần tối, ông Mạnh về đến nhà thì thấy cơm nước đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bà Thu ngồi ở bộ bàn ghế trước nhà mà chờ ông về ăn. Ông cảm thấy lạ lắm. Sao hôm nay cái nhà này không khí lại giống như lúc xưa, lúc mà ông và bà vừa về ở với nhau. Nó hạnh phúc biết bao. Cái cảm giác gia đình. Mấy ngày sau đó, bà Thu toàn là ở nhà giặt giũ nấu nướng, còn Hường thì được bà cho ra tiệm quản lý và buôn bán. Ông Mạnh cũng không để ý đến mấy cái chuyện như thế này. Thường ngày ông vẫn hay đi đi về về từ nhà đến xưởng mộc. Mọi chuyện như đang dần dần lắng xuống. Thì vào một ngày đẹp trời của một tháng sau, mới sáng sớm, bà Hạnh đã gọi điện cho ông Mạnh nói là bà muốn gặp ông. Ông ta thấy mọi chuyện cũng đã yên ắng thì liền đồng ý ngay. Nhưng thật sự khi ông qua đó, bà Hạnh lại bắt đầu vòi vĩnh cho đến khi được hết số tiền trong người ông đang có rồi mới chịu cho ông về. Ông Mạnh về vừa đến nhà thì thấy bà Thu đang đứng trước cửa. Vừa thấy ông, bà hỏi: "Ông đi đâu mà từ sáng sớm đến giờ này mới chịu về?" Ông ngập ngừng trả lời: "Thì tôi đi lo công việc mần ăn của tôi, chứ có đi đâu đâu mà bà hỏi." "Ông bàn công việc gì mà đến giờ này mới về thế? Ông đừng có mà nói dóc tôi. Tôi vừa đến xưởng mộc tìm ông, mọi người trong đó đều nói sáng giờ ông chưa đến xưởng mộc lần nào cả. Vậy thì ông đã đi đâu? Nói mau." Ông Mạnh nghe bà Thu lớn giọng với mình thì liền đổi thái độ, gương mặt xa sầm giận dữ quát: "Bà hôm nay bộ ăn gan hùm mật gấu hay sao mà chồng đi làm về mệt mỏi còn hoạnh hoẹ, hỏi tùm lum tùm la toàn chuyện tào lao gì không vậy hả? Bà mà còn kiếm chuyện nữa thì đừng trách tại sao cơm không lành canh không ngọt à nha." "Ông đang đe dọa tôi đó sao? Ông đi biệt tâm biệt tích từ sáng cho đến bây giờ, vậy mà tôi là vợ ông lại không có quyền được hỏi hay sao? Ông trả lời tôi một câu là ông đi đâu thì chết à? Hay là ông ra ngoài ngoại tình với con điếm nào cho đã đời rồi giờ này mới mò về?" Tiếng nói của bà Thu càng lúc càng lớn dần, khiến cho ông Mạnh sôi máu, mặt đỏ bừng lên mà hét lớn: "À, hôm nay mày còn dám cãi lại ông đó sao? Vậy thì để ông cho mày biết thế nào là thượng cẳng tay, hạ cẳng chân nè con." Nói rồi, ông Mạnh nhào đến mà đánh bà Thu một cách thô bạo. Tiếng chén dĩa trên bàn đổ tháo rơi xuống đất, bể rồn rồn làm cho hàng xóm xung quanh bắt đầu chạy tới can thiệp. "Trời ơi, anh Mạnh, dừng tay lại đi, anh mà còn đánh nữa là tôi không nhịn được nữa đâu đấy." Người vừa nói là anh Bảo, chồng của con Quyên. Nó là người được bà Thu dạy may vá thêu thùa rồi về làm luôn cho bà, nên vợ chồng họ rất biết ơn bà Thu. Hôm nay, Bảo nhìn thấy bà Thu bị chồng đánh ra nông nỗi như vậy thì không kìm nén được mà xen vào. Ông Mạnh nghe thế thì quát lớn: "Mày không nhịn được rồi mày làm gì tao? Bộ mày định đánh tao à? Ngon thì nhào vô." Mấy bà hàng xóm chạy đến đỡ bà Thu mình mẩy đang đầy máu vì té lên đống mảnh chén bị vỡ. Vài người chạy xe qua định chở bà Thu đi cấp cứu thì bà Sáu liền ngăn lại: "Khoan đã, đợi một chút đi, tao kêu người chạy lại tiệm may kêu con Hường về rồi, nó tới nhanh thôi." "Bà kêu nó về thì làm được cái con mẹ gì, rõ ràng là mẹ của nó kiếm chuyện với tôi trước cơ mà." Bà Sáu nghe vậy thì tức giận chửi vào mặt ông Mạnh: "Cái thằng mất dạy kia, tao nói cho mày biết, tao sống cùng thời với cha ruột của mày từ nhỏ cho đến lớn, nhưng tao chưa bao giờ thấy ảnh mất lòng với bất kỳ ai trong cái xóm này cả. Vậy mà mày dám xưng hô với tao là bà này bà nọ hả? Phải, tao già rồi, nhưng mà tao sống đến từng tuổi này cũng chưa từng thấy cái trường hợp nào như cái trường hợp này. Là thân phụ nữ mềm yếu mà lại phải bươn chải cả một gia đình. Ông trời đúng là không có mắt nên mới cho nó gặp phải cái thứ cô hồn các đảng như mày. Đồ chó chết." "Ê, cái bà già kia, bà đừng có mà chửi tôi cái kiểu đó. Bà đâu phải là mẹ của tôi đâu mà bày đặt ra mặt dạy đời." Đang trong lúc căng thẳng thì Hường dẫn theo ba cán bộ công an đến. Sau khi quan sát cảnh vật trong nhà và kiểm tra thương tích của nạn nhân xong thì liền gọi xe cấp cứu đưa bà Thu đi. Hường nhờ bà Sáu đi theo chăm sóc mẹ mình, còn cô thì ở lại nhà đối diện với tên cha dượng xấu xa. "Tôi đã từng cảnh cáo với ông rất nhiều lần nhưng ông vẫn chứng nào tật đấy, vậy thì đừng trách tại sao mẹ con tôi vô tình." Ông Mạnh nhìn Hường với đôi mắt nham hiểm: "Nghe mày nói mà tao sợ quá đi mất. Ông cứ chờ mà coi hậu quả của mình đi." Ông Mạnh được đưa vào trụ sở công an của địa phương. Hường cũng đại diện cho mẹ của mình mà đi theo để cho cán bộ lấy lời khai. Trong lúc chờ đợi, cô quay sang ông Mạnh hỏi: "Đến giờ mà ông vẫn không cảm thấy chút sợ hãi hay lo lắng gì hay sao?" "Tội này cùng lắm là phạt tiền thôi, chứ có làm được cái con mẹ gì tao đâu mà phải lo với sợ chứ." Anh công an ngồi trước mặt ngước lên nhìn và nói với giọng nghiêm trang: "Đề nghị hai người im lặng để cán bộ còn làm việc." Một anh công an khác từ bên ngoài đi vào. Anh đi đến bên cạnh cán bộ lúc nãy, nói vài câu gì đó rồi bước đến Hường giọng nghiêm túc: "Cô Trần Thị Bích Hường, phía bên bệnh viện vừa gọi điện nói là mẹ cô vừa tỉnh dậy. Bây giờ mà cô theo tôi đến đó hỗ trợ lấy lời khai." "Dạ." Hường đứng dậy liếc xéo ông Mạnh một cái rồi mới đi nhanh theo cán bộ công an đến bệnh viện. Bà Thu đã tỉnh dậy với một gương mặt được băng bó kỹ lưỡng. Qua lời của bác sĩ cho biết, bà Thu bị tổn thương 12% ở mặt, còn phần lưng và tay chân có rất nhiều vết cắt do mảnh vỡ gây ra. Ngoài ra, hiện tại tinh thần của bà ấy vẫn còn rất bình tĩnh và minh mẫn. Cán bộ xác minh xong rồi bắt đầu tra khảo. Cán bộ công an và Hường đi đến giường của bà Thu bắt đầu lấy lời khai. Bà Thu kể lại không sót bất cứ chi tiết nào của vụ việc vừa xảy ra. Sau khi đã khai báo xong, do tình trạng sức khỏe hiện tại không được tốt, nên bà Thu nói sẽ giao vụ này lại cho con gái thay mặt xử lý. Hường nhận được sự ủy thác từ mẹ mình, liền quay lại trụ sở công an, lập tức làm đơn khởi kiện ông Nguyễn Tấn Mạnh có hành vi bạo lực gia đình với bà Trần Thị Bích Thu, yêu cầu cơ quan công an và người có thẩm quyền xét xử. Cô còn bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để mời một vị luật sư giỏi giải quyết vụ kiện cho cô. Kết quả là ông Mạnh phải đóng phạt 2 triệu đồng và bị tạm giữ cải tạo trong 3 tháng. Hường có chút tiếc là tại sao ông ta lại không bị xử phạt nặng hơn. Nhưng đây chưa phải là kết thúc, nên cô cứ từ từ mà chờ ông ta hết thời gian tạm giam, cải tạo rồi tính tiếp. Trong thời gian 3 tháng mà ông Mạnh bị tạm giam, bà Thu và Hường đã trải qua một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Giờ đây, Hường đã thành thạo những công việc may vá do bà Thu truyền thụ từng chút một cho cô. Bà mong con gái bà sẽ nối nghiệp bà mà làm cho tiệm may Thu Hường càng ngày càng phát triển. Vì vậy khi bà Thu nghe con gái nói là sẽ không học tiếp nữa, bà cũng có chút buồn. Nhưng thay vào đó, bà hiểu con gái của bà rất cứng đầu. Điều mà nó đã quyết định thì không bao giờ có ai có thể làm lung lay được. Cứ thế 3 tháng trôi qua nhanh chóng. Một buổi sáng, bà Thu vừa mở cửa thì đã thấy ông Mạnh ngồi ở bệ cửa chờ. Vừa thấy bà Thu, ông ta liền giận dữ chửi: "Con khốn, mày và con điếm kia giỏi lắm, dám làm đơn kiện tụng làm cho tao phải đi cải tạo hết 3 tháng này. Vậy thì đừng có trách tại sao mà tao vô tình vô nghĩa với mày. Ông có thôi ngay cái thái độ đó đi không? Tôi bảo ông làm gì có tình có nghĩa mà ông nói như vậy chứ. Ông về đúng lúc lắm, vào trong đi, tôi có chuyện muốn nói với ông." Bà Thu đi tới cái bàn trà mà ngồi xuống nghiêm túc hắng giọng nói: "Tôi muốn ly dị, đơn tôi đã ký xong rồi, giờ chỉ còn chờ ông ký vào nữa thôi, thì chúng ta lập tức ra tòa tiến hành ly dị." Vừa nói, bà Thu vừa đi tới tủ thờ của cha mẹ, kéo hộc tủ bên trong ra, lấy một tờ giấy đưa đến trước mặt ông Mạnh. Ông ta khinh khỉnh cầm tờ giấy lên đọc sơ qua, rồi cười khẩy nói: "Nếu như hôm nay bà không nhắc đến chuyện này thì tôi cũng sẽ bỏ bà mà đi thôi. Như vậy cũng tốt. Dù gì tôi cũng không thể sống với cái thứ đàn bà không biết hầu chồng như bà. Nhưng mà nghĩ bà muốn tôi ký tên đơn giản như vậy sao? Ông còn muốn thêm cái gì nữa? Nói luôn đi. Thỏa thuận xong thì trả cho nhau sự tự do, mạnh ai nấy sống." "Ngắn gọn, xúc tích. Chỉ một câu thôi, tôi sẽ đồng ý ly dị trong hòa bình. Nếu tài sản được chia đôi." Bà Thu nghe vậy thì vô cùng giận dữ mà lập tức đứng dậy chỉ tay vào mặt ông ta mà quát: "Ông đừng có mà quá đáng. Tôi và ông đều có một cơ nghiệp riêng. Vậy thì sau khi ly dị, tiền ai nấy xài, chỗ ai nấy ở, mắc mớ gì mà chia cho ông một nửa?" Ông đang nghe vậy thì cười, giọng đều cáng mà đáp: "Bà đừng có tưởng tôi ngu dốt, không biết quy định của pháp luật. Theo như tôi được biết thì tài sản phát sinh của hai bên từ lúc đăng ký kết hôn với nhau sẽ được tính là tài sản chung, và sau khi quyết định ly hôn, số tài sản chung đó sẽ được chia đôi. Trước khi lấy bà, tôi đã có xưởng mộc, còn bà lúc đó chỉ có một cái tiệm may nhỏ xíu, và nó được mở thêm chi nhánh trong lúc chúng ta vẫn còn đang trong tình trạng hôn nhân. Cho nên bây giờ có chi nhánh tiệm may đó thì phải chia đôi, thì tôi mới đồng ý trả tự do cho bà. Nếu không thì bà nằm mơ đi, rồi tôi ký nhá." Bà Thu mặt đỏ bừng bừng đập tay xuống bàn nói: "Khốn nạn đến như thế là cùng. Đồ tồi. Dù gì tôi và ông cũng đã có một đứa con trai, chẳng lẽ ông cũng muốn chia đôi hay sao?" Ông ta không một chút mảy may do dự mà thẳng thừng đáp: "Nếu như bà chấp nhận chia đôi gia tài thì tôi cũng sẽ không giành quyền nuôi thằng cu lực với bà. Bà muốn nuôi thì cứ tự đi mà nuôi. Tôi bận rất nhiều việc nên dắt nó theo cũng không tiện đâu." Lời ông Mạnh vừa phát ra, bà Thu liền nhếch miệng cười vẻ bí hiểm. Bà biết ngay là ông ta sẽ không bao giờ giành quyền nuôi con với bà. Giọng bà trầm xuống: "Được, tôi sẽ chấp nhận chuyện này với ông. Chuyện này là do ông quyết định, nên đừng có mà hối hận đấy nhé." "Bà yên tâm, sẽ không có chuyện hối hận đâu." Ông Mạnh đi vào trong phòng, lấy ra một tờ giấy và bắt đầu viết bằng tay. Sau khi cả hai đã ký tên xong xuôi, thì ông giữ một tờ, bà giữ một tờ. Ông ta cười ha hả mà thu dọn đồ rồi đi ngay. Hai người còn hẹn nhau là ngày mai sẽ gặp nhau trước cổng tòa án nhân dân thực hiện nộp đơn xin ly hôn như đã thỏa thuận. Hường đứng bên trong, thấy ông ta đi thì hí hửng chạy ra ôm mẹ mình mà nói: "Mẹ con á, diễn rất đúng là cực kỳ xuất sắc luôn, y như thiệt vậy đó. Con mà là đạo diễn là con mời mẹ đi đóng phim liền luôn á. Cho mẹ được lên á TG, cho cái thằng Lực á nó lóa con mắt chơi." Bà Thu cười thành tiếng, xoa đầu con gái mà nói: "Quay quần chúng không biết được chưa nữa, nói chỉ làm diễn viên. Thôi lo đi ăn sáng đi rồi còn ra tiệm." Hai mẹ con nói cười vui vẻ, đi vào trong bếp. Còn về phía ông Mạnh, không cần đoán cũng biết. Ông ta chắc chắn sẽ đi tìm bà Hạnh để hú hí nữa rồi. Vừa đi đến gần ghe của người tình, thì ông Mạnh nghe được tiếng của bà Hạnh khóc giấm dứt bên trong. Chạy nhanh lên xe, ông thấy bà Hạnh đầy vẻ tàn tạ, không như lúc trước khiến ông mê đắm nữa. Không biết trong thời gian 3 tháng ông bị giam giữ cải tạo, bà đã gặp phải chuyện gì mà sắc vóc lại tuột dốc không phanh như thế này đây. Bà Hạnh quay qua, thấy người tình đang đứng trước mặt vội kêu lên: "Anh Mạnh!" Bà Hạnh nhào đến, ôm chầm lấy ông mà khóc nức nở, làm cho ông siêu lòng. "Có chuyện gì vậy? Sao em lại ra nông nỗi này?" Thằng Hữu nó bỏ em đi mất mấy tháng nay rồi. Em đi khắp nơi hỏi bạn bè nó, có biết là nó đã đi đâu hay không, thì ai cũng lắc đầu nói không liên lạc được với nó. Giờ em phải làm sao đây hả anh?" "Nó đi từ khi nào vậy?" "Nó với em cãi nhau đúng vào lần cuối anh đến đây vài tháng trước. Nó còn nói con Hường đã nói cho nó nghe tất cả mọi chuyện của em với anh mà nó không tin. Mấy ngày nó dằn vặt không yên. Nên hôm đó nó đến định thăm em, thì thấy anh từ trong ghe đi ra, quần áo xộc xệch, nó mới gây gổ với em rồi giận đùng đùng bỏ đi. Đến nay em cũng không thấy nó về nữa. Chuyện học hành cũng đã dở dang rồi." Ông Mạnh ôm lấy thân thể gầy gò của bà mà an ủi: "Không sao đâu, dù gì nó cũng là con trai mà. Em đừng quá lo lắng, để anh nhờ người đăng tin lên mạng tìm nó giùm em nhé. Thôi đừng khóc nữa." Bà nghe vậy liền nín khóc. Sau đó hai người trao đổi chuyện ông Mạnh ly hôn và chia tài sản. Từng lời từng câu ông Mạnh kể lại khiến cho bà Hạnh mừng thầm trong lòng lung lắm. Ly dị xong, trong người tình nhân của bà sẽ có một số tiền lớn. Bà sẽ đi theo ông cho đến cuối đời, để không cần phải sống ở cái ghe bé tí bé teo này làm gì cho khổ thân. Sáng hôm sau, theo như cái hẹn mà hôm qua đã thống nhất, ông Mạnh và bà Thu bắt đầu nộp đơn xin ly hôn. Bởi vì đã thỏa thuận trước đó, nên hai ông bà không hề tranh chấp điều gì. Cần đến quan tòa xét xử, nên thủ tục đã được hoàn thành nhanh chóng. Sau khi đã nộp phí thẩm định xong xuôi, cả hai Mạnh ai nấy về, 3 ngày sau đến lấy kết quả. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày mà cả hai người đều mong chờ. Trong phiên tòa, hai ông bà đều đồng ý với các điều khoản thỏa thuận trước đó. Cho đến khi thẩm phán nêu ra phần tài sản được chia, thì ông Mạnh thất kinh hồn vía vì bà Thu không hề có bất cứ tài sản nào trong tay để chia cho ông. Ngược lại, ông Mạnh hàng tháng còn phải chu cấp cho con trai của hai người một số tiền cho đến khi nó được 18 tuổi. Ông Mạnh há hốc miệng kinh ngạc cho đến khi phiên tòa kết thúc, thủ tục ly hôn đã hoàn tất. Không ngờ ông lại bị bà ta cho một vố đau điếng đến như vậy. Bà Thu vừa về đến nhà thì ông Mạnh liền nhào đến táng vào mặt bà một cái như trời giáng. Ông chửi: "Cái con chó này, mày dám lừa tao hả? Rõ ràng mày nói là tài sản chia đôi, vậy thì tài sản của mày đâu hết rồi?" Thấy mẹ bị hành hung, Hương nóng lòng bước đến chắn ngang trước mặt ông mà quát: "Ông làm cái gì vậy? Ông có tin là tôi kiện ông tội cố ý gây thương tích không vậy hả? Con khốn, mày cũng hùa theo cái con chó này lừa gạt tao chứ gì?" Hương nghiêng mặt lên tự tin đáp: "Như vậy thì đã sao? Ông ngoại tình bên ngoài, lấy tiền của mẹ tôi cho gái thì được, còn mẹ tôi thì không à? Ông không xứng đáng để có một gia đình hạnh phúc. Hãy cho mẹ tôi được yên đi, ông Mạnh à." "Mày ăn bậy được, chứ đừng có mà nói bậy như vậy. Nói có sách, mách có chứng. Mày có tin là tao kiện mày tội phỉ báng xúc phạm danh dự của người khác không hả?" "Ông muốn chứng cứ chứ gì?" "Được thôi, vậy ông nhìn đi." Vừa nói, Hường vừa lấy điện thoại ra, mở những video và tấm hình mà cô chụp được cho ông ta xem. Ông Mạnh liền biến sắc, lắp bắp: Mày, những tấm hình này từ đâu mà có? Còn khốn, mày đưa đây cho tao." Ông Mạnh định nhào đến giật cái điện thoại của Hường thì bà Thu dùng hết sức đẩy mạnh ông ra mà quát lớn. Bộ ông tưởng ai cũng ngu dốt như ông hay sao? Tôi và ông ấy chỉ kém nhau vài ba tuổi thôi. Chẳng lẽ ông biết lừa gạt tôi? Còn tôi thì lại không. Ông sống với tôi 6 năm nay rồi. Tôi có bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ông chưa? Vậy tại sao sau lưng tôi, ông lại táng tận lương tâm đến nỗi cho tôi mấy cái sừng trên đầu, còn chưa đủ lại còn định cưỡng hiếp cả con gái của tôi như vậy? Ông Mạnh lần đầu tiên thấy bà Thu hung dữ với ông như vậy. Nước mắt bà lăn dài trên má, giọng như khàn đi. Ông Mạnh không quan tâm đến những điều đó mà gông cổ cãi lại. Bà xứng đáng là một người vợ hay sao? Ban ngày thì cắm đầu cắm cổ ở ngoài tiệm may, còn ban đêm thì không biết hầu hạ chồng đàng hoàng. Cứ mỗi lần đụng vào bà thì bà như một khúc gỗ vậy, cứ nằm đơ như thế, đàn ông nào mà chả chán. Tối ra ngoài ngoại tình đều là tại bà. Bà Thu cạn lời, không biết phải nói với ông Mạnh những gì nữa đây. Giọng bà nhẹ nhàng, xen lẫn một chút thất vọng. Ông đi đi, từ nay về sau tôi không bao giờ muốn gặp lại ông bất cứ một lần nào nữa. Ông mà còn đến đây gây rối thì đừng trách tôi tại sao lại vô tình. Hường nghe mẹ mình nói vậy thì liền hắng giọng lên. Ông nghe mẹ tôi nói gì chưa? Ông biến đi. Mẹ tôi đối xử với ông như vậy là đã niệm tình xưa nghĩa cũ với ông lắm rồi đấy. Cái đồ bám váy phụ nữ không biết nhục. Nghe tới những lời xúc phạm này của Hường làm cho ông Mạnh bức xúc không chịu đi. Ông giận dữ quát, mày càng nói càng quá đáng rồi đó nha. Dù gì tao cũng đáng tuổi cha của mày lận đó. Cho dù ông có đáng tuổi ông nội tôi đi chăng nữa thì ông đối xử với mẹ tôi như vậy thì cũng đừng mong được kính nể tôn trọng ông. Bộ ông chưa từng nghe người ta nhắc đến câu hoa hồng tuy bên ngoài xinh đẹp quyến rũ nhưng nó có gai hay không, chúng ta có thể ngắm nhìn miễn phí không cần phải trả tiền, nhưng nếu ông đưa tay định hái nó cho riêng mình thì gai của nó sẽ đâm tay ông chảy máu khi chạm vào. Giờ thì cút đi, nếu không ấy tôi sẽ gọi cho công an đến kiện ông tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp đó. Cút! Ông Mạnh ứ hừ, không biết phải nói như thế nào nữa. Chẳng lẽ một người như ông lại đứng đây cãi nhau với một con danh hay sao? Ông sẽ nghĩ cách quay lại báo thù. Ông Mạnh vừa quay gót rời đi thì thằng cu lực ở trong phòng chợt chạy ra ngoài. Thấy bà Thu đang ngồi đó buồn bã, nó vô tư hỏi, mẹ ơi, cha đâu? Con mới nghe tiếng của cha mà. Sao mẹ lại khóc? Bộ cha lại đánh mẹ nữa hả? Con ghét cha. Bà Thu ôm con vào trong lòng, vỗ về an ủi rồi đưa nó vô phòng. Hường đứng ở bên ngoài thầm cảm phục mẹ mình, đúng là một người đàn bà bản lĩnh nhất mà cô từng gặp. Nhớ lại cái hôm mà Hường quyết định sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho mẹ của cô biết. Bà Thu nghe xong thì mặt có chút buồn, nhưng là chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Hường thấy lạ nên hỏi mẹ. Mẹ sao vậy? Con tưởng đâu là sau khi nói tất cả cho mẹ nghe thì mẹ sẽ sốc lắm chứ. Sao mẹ lại dửng dưng như không có gì thế này? Bà Thu bỗng cười nhẹ lên mà nói. Hóa ra con cũng biết ông ta ngoại tình bên ngoài rồi sao? Mẹ... Hường sửng sốt lắp bà lắp bắp không thành tiếng. Bà Thu hiểu con gái mình đang sốc nên bà mới nói ra nỗi niềm của bản thân. Chuyện này mẹ tự cảm nhận được từ rất lâu rồi. Mẹ biết là ông ấy có tình nhân bên ngoài từ một năm trước. Từ ngày ông ấy bắt đầu đối xử với mẹ càng lúc càng tệ. Giác quan của một người phụ nữ mách bảo với mẹ rằng là ông ấy không còn yêu mẹ nữa. Nhưng vì các con nên mẹ cố gắng chịu đựng sự bạo hành của ông ta. Mẹ sợ thằng cu lược sẽ bị người ta nói là kẻ không cha. Con là chị của nó, chuyện đó con cũng từng trải qua. Mẹ nghĩ chắc con cũng hiểu mà. Hường không ngờ chuyện này lại theo chiều hướng như vậy. Cô nghĩ để cho mẹ tin tưởng những lời cô nói chắc chắn sẽ rất khó. Không ngờ bà ấy lại... Mẹ ơi, mẹ chịu khổ nhiều rồi. Nhưng mà quyết định này của mẹ xém xíu nữa đã đẩy con vào vực thẳm rồi đó, mẹ có biết không? Hường khóc lên nức nở mà lớn tiếng với chính mẹ của mình. Bà Thu thấy con gái kích động quá độ thì giật mình trấn an con gái. Con nói cái gì vậy hả Hường? Sao mẹ lại đẩy con xuống vực thẳm được chứ? Tất cả sự cố gắng chịu đựng của mẹ đều là nghĩ cho các con mà. Không, không đâu mẹ ơi. Mẹ sai rồi. Nếu như từ đầu mẹ làm lớn chuyện này lên và ly dị ông ta, thì con gái của mẹ đã không xém xíu nữa mất luôn cái ngàn vàng đời con gái. Bà Thu nghe như sét đánh bên tai, làm cho bà thất kinh hồn vía. Hường từ từ kể lại cho bà nghe về việc tên cha dượng cầm thú đó có ý đồ cưỡng hiếp với cô. Bà Thu nghe xong thì rụng rời cả tay chân mà thán: trời ơi, không ngờ ông ta ác ôn đến như vậy, con gái vợ mình mà cũng không tha. Hường ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Tấm lòng của một người mẹ khi nghe con gái mình phải sống trong nỗi sợ hãi và dè dặt như thế này là không thể nào diễn tả được. Bản năng phản kháng sâu trong tiềm thức như đang được khai phá. Bà Thu gầm lên giận dữ: mẹ sẽ báo thù cho con, mẹ sẽ khiến cho ông ta ra đi với hai bàn tay trắng một cách tâm phục khẩu phục. Cũng may ngày hôm đó, hai mẹ con đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để trừng trị ông Mạnh. Hai mẹ con giống y chang nhau về suy nghĩ và cùng thảo luận từng đường đi nước bước, không có một chút sơ hở nào. Sau khi đã chuẩn bị kế hoạch kỹ càng, thì bà Thu bắt đầu kiếm chuyện với ông Mạnh để hắn ta động tay động chân với bà theo kế hoạch đã được vạch sẵn. Mọi chuyện xảy ra như ông trời cũng đang giúp đỡ mẹ con bà Thu. Ông Mạnh bị giam giữ cải tạo trong 3 tháng. Đúng lúc thuận lợi cho bà Thu ở nhà chuyển nhượng toàn bộ tài sản bà đang đứng tên, thụ hưởng sang tên cho con gái bà, Trần Thị Bích Hường. Đến nay, tất cả kế hoạch đã được thành công suôn sẻ. Nhưng sau, Hường vẫn cảm thấy tim mình nhói đau. Đáng lẽ cô nên vui mới đúng. Bà Thu dỗ thằng con ngủ say, đi ra thấy con gái đang ngồi trầm tư suy nghĩ. Bà biết cô đang nghĩ những gì, nhưng chắc con gái bà đang rất khó xử với hoàn cảnh hiện tại. Giọng bà trầm ấm nhẹ nhàng cất lên: nếu như đã không thể buông xuống thì sao lại phải gượng ép bản thân mình như thế hả con? Thằng Hữu là người rất tốt, dù mẹ nó có tệ hại đến thế nào thì cũng không thể gộp chung nó với mẹ của nó được. Con tự hỏi lòng mình đi, bản thân con cảm thấy thằng Hữu nó là người tốt hay là xấu? Bà Thu nói xong thì rời đi. Vừa nghĩ đến những lời nói của mẹ như đang soi sáng cõi lòng tăm tối. Trái tim Hường từ lâu đã khắc sâu hình bóng của anh, từng ánh mắt, từng nụ cười. Cô nên tin vào cảm nhận và con tim của cô mới phải. Không biết mấy tháng nay người cô thương đã phải dằn vặt như thế nào, anh có đang đau buồn giống cô hay không? Vừa suy nghĩ, Hường liền đi nhanh vào phòng rồi dắt xe chạy nhanh đến phòng trọ của Hữu. Kết quả mà cô nhận được thật khiến cho cô phải bàng hoàng. Hữu đã vì cô mà bỏ luôn cơ hội vào đại học. Nghe bạn cùng phòng của anh nói, bà Mỹ Hạnh cũng có đến tìm Hữu, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được anh. Hường thất vọng tràn trề mà dẫn xe rồi đi như người bị mất hồn. Tất cả đều là tại cô, là do cô đả kích tinh thần của anh, khiến cho anh bây giờ bỏ cả tương lai tươi sáng. Bỗng từ đâu có 2-3 chiếc xe nổ máy chạy từ xa đến chặn Hường lại. Cô đang suy tư, thấy vậy thì có chút giật mình quát: mấy người là ai? Sao lại cản đường của tôi? Trên một chiếc ghe trên sông, tiếng của hai con người đang cười khoái trá ở bên trong. Tiếng của bà Hạnh cất lên: để xem lần này nó chạy đâu cho thoát. Cũng tại cái con quỷ cái đó mà giờ con trai của em biệt tăm biệt tích, không hề có chút liên lạc nào. Nó phải trả giá. Đúng là trứng mà lại đòi khôn hơn vịt. Ông Mạnh đang ngồi bên cạnh cũng hả hê mà hùa theo: em bảo bọn nó làm cho dứt khoát vào, phải xử lý thật nhanh gọn lẹ. Úi giời, chuyện đó anh không cần phải lo. Em kêu tụi nó chặn đường ngay ngã ba đầu đường, chỗ đó không nhà lại ít người qua lại, nó chết là cái chắc. Đột nhiên hai người nghe ở đầu ghe có tiếng bịch bịch như có ai đó đang chạy lên. Bỗng một chàng trai đứng trước mặt hai người với gương mặt có hai dòng nước mắt chảy dài: đến bây giờ mà mẹ vẫn chưa chịu dừng lại những việc bẩn thỉu của mẹ nữa hay sao? Con rất thất vọng về mẹ. Con còn nghĩ sẽ về đây từ từ khuyên ngăn, nhưng không ngờ mẹ hết thuốc chữa rồi. Nói xong, Hữu vừa chạy vừa móc điện thoại ra gọi vào số của một ai đó hét lớn: alo, tôi muốn báo án, có một bọn côn đồ đang có ý định hại bạn gái của tôi. Tại Hữu báo án xong thì phóng nhanh đến chỗ bà Hạnh vừa nói, anh mong là vẫn còn kịp để cứu người yêu mình. Hường ơi, em đừng có xảy ra chuyện gì nghen, em mà có chuyện là anh hối hận suốt đời đó em. Quay lại phía Hường, bọn côn đồ lôi cô vào bụi cây gần đó Hường chống cự kịch liệt nhưng không lại, nên bị tụi nó táng liên tiếp vào mặt cho cô choáng váng buông xuôi. Cô hét lớn, cứu tôi với, cứu tôi. Hét lên đi em, hét lớn lên, em mà càng la lớn thì tụi anh càng hứng. Hường cứ như thế hét lên đến lợm cả giọng mà không một ai đến giải cứu, vì đây là một mảnh đất bỏ hoang, không có nhà ở, đường thì vắng tanh, ít ai qua lại. Do Hường cứ mải mê suy nghĩ nên mới đi vào con đường này. Nếu như bình thường, cô sẽ chọn đường đông xe mà đi để đảm bảo an toàn. Bỗng có tiếng xe chạy đến, khiến cho hy vọng của cô như được nhen nhóm dù là nhỏ bé. Tiếng xe dừng lại và tiếp theo đó là giọng nói quen thuộc cất lên. Hường ơi, Hường ơi, em có sao không? Tụi mày không được đụng vào cô ấy, tao đập chết mẹ tụi mày. Bọn côn đồ nghe vậy thì dừng hành hạ thân xác Hường lại mà chuyển hướng qua nhìn Hữu. Hường nằm đó mơ màng vì bị chúng cấu xé thân xác tàn bạo. Cũng may là chưa chạm đến điểm giới hạn cuối cùng của cô. Tiếng đánh nhau, tiếng la hét kêu đau và còn tiếng xe xa xa ở đâu đó đang chạy ào ào đến. Hường lịm đi về mệt mỏi và đau đớn toàn thân. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh. Bà Thu thấy con tỉnh dậy thì vừa khóc vừa nói. Tỉnh dậy rồi hả con ơi? Trời ơi, lại trời lại Phật đã phù hộ. Hường đau ê ẩm cả người, gắng gượng ngồi dậy hỏi. Con ngủ bao lâu rồi hả mẹ? Đã xảy ra chuyện gì? Sao con đau đầu quá? Bà Thu chậm rãi thuật lại cho Hường nghe những chuyện mà cô đã gặp phải. Bọn côn đồ đó là do bà Hạnh và ông Mạnh thuê đánh Hường để trả thù mẹ con bà đã bày mưu tính kế lấy lại tài sản từ tay ông ấy. Vậy ông ta đã bị bắt chưa hả mẹ? Sau khi cứu được con với thằng Hữu thì công an liền ra lệnh truy nã hai người đó. Trong hai ngày con hôn mê thì tối qua bên công an thông báo đã gặp hai người bọn họ đang có ý định vượt biên nên liền lập tức giữ ngay lại. Ác giả, ác báo, ông ta và bà Hạnh sẽ phải trả cái giá thật đắt cho việc này, con sẽ không để yên cho bọn họ đâu. Nghe xong mọi chuyện, Hường cũng đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Bỗng cô nhớ lại người cứu cô chính là Hữu, không biết bây giờ anh ấy ra sao. Vậy còn anh Hữu, anh ấy đâu rồi hả mẹ? Anh ấy có bị thương ở đâu không? Thằng Hữu, nó... Bà Thu ngập ngừng làm cho Hường có chút hoang mang. Cô hỏi, anh sao về hả mẹ? Sao mẹ lại không nói thành câu thế này? Anh bị làm sao? Bà Thu thấy Hường đang bắt đầu mất bình tĩnh thì hoảng hốt. Bình tĩnh lại đi con. Thằng Hữu nó vì cứu con nên bị bọn côn đồ đánh tơi tả. Đến khi công an tới thì đã thấy đầu nó chảy ra rất nhiều máu. Bác sĩ nói nó bị chấn thương sọ não, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà đến nay nó vẫn còn bất tỉnh, nằm trong phòng đặc biệt. Bác sĩ nói nếu như nó không tỉnh thì có thể nguy cơ trở thành người thực vật vĩnh viễn, không thể tỉnh lại được. Trời ơi, anh Hữu ơi! Hường hét lên trong tuyệt vọng, chạy nhanh ra ngoài. Bởi thân thể còn rất yếu nên cô bị ngã lăn quay xuống đến mấy lần, khiến cho bà Thu cũng cảm thấy xót xa. Từ từ thôi con, để mẹ dẫn con đi thăm nó. Hường không trả lời mà cứ khóc đến thảm thương. Mọi người có mặt đều phải chú ý đến cô mà lắc đầu cảm thán. Hường được bác sĩ đưa đồ bảo hộ rồi cho vào trong thăm Hữu. Hường khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo, nắm lấy tay của Hữu mà nói giọng nghẹn ngào. Anh ơi, em là Hường đây. Anh tỉnh dậy mà nhìn em đây này. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Là do em nông nổi đường đột đã làm cho anh buồn mà bỏ luôn cả tương lai tươi sáng phía trước. Bây giờ anh tỉnh dậy mà chửi thẳng vào mặt em đi. Anh tỉnh dậy đi, anh Hữu. Mặc cho Hường có kêu gào thảm thương thế nào thì Hữu vẫn tuyệt nhiên nằm đó không một chút động đậy. Hường thất vọng lay lay người anh, khóc lên thảm thiết rồi cũng ngất xỉu đi. Bà Thu hốt hoảng liền chạy đi tìm y tá. Mấy ngày sau đó, Hường như người mất hồn, không màng đến ăn uống. Cho đến một tuần sau, Hường đã bình tĩnh lại rất nhiều, sức khỏe cũng đã hồi phục đáng kể. Cô quyết định sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để chăm sóc Hữu cho đến khi nào anh tỉnh dậy thì thôi. Bà Thu thấy Hữu như vậy cũng thương xót không ít. Bà mỗi ngày đều dành một chút thời gian ra tiệm trông chừng để Hường vào chăm sóc anh. Hôm sau cũng như thường lệ, Hường nấu cháo đem vô bệnh viện cho Hữu dùng. Chợt cô lỡ tay làm đổ ra sàn. Cô tự trách mình bất cần rồi ngồi xuống từ từ lau dọn. Thì một kỳ tích đã xuất hiện, khiến cho cô phải đứng hình mất vài giây. Ngón tay của Hữu đang nhẹ nhàng nhúc nhích. Hưởng vui đến nỗi nước mắt vỡ òa, vội đứng dậy chạy ra ngoài hét lớn. Bác sĩ, anh ấy tỉnh lại rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện của tác giả Trân Trần trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.